Nhưng hôm nay, khi hắn cho là mình muốn chết rồi, kia đã từng khắp nơi khó xử, cuối cùng càng là đối với hắn động sát cơ muốn trừ hết Cổ Mục, lại đột nhiên cứu mình một mạng. Cổ Thương Kiệt bởi vì mất con thống khổ, tính cách đại biến, nhưng hắn dù sao đã từng thiện lương qua, cho nên, khi loại này sự tình phát sinh, trong lòng của hắn hận tại một chút xíu tiêu tán. Cổ Mục chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, hôm nay gian nan lựa chọn hạ mới cứu Cổ Thương Kiệt, lại trong lúc vô tình đem phụ thân lưu lại một đoạn hận niệm hóa giải rồi. Trướng khí lượn lờ, âm trầm vô cùng sơn cốc bên trong. 3. Đi vào tầm nhìn chỉ có 3-4 mét sơn cốc bên trong, Cổ Mục chân đạp tại trên một nhánh cây, lập tức liền gặp cái sau hóa thành bột phấn. Cổ Mục có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng nâng lên chân, lại đá đá bên cạnh một căn khác tráng kiện nhánh cây, kết quả chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, cái sau như phía trước kia, lập tức biến thành bột phấn, nâng lên phi vũ. Ăn mòn lợi hại như vậy. Nhìn xem những cái kia bảo trì nguyên trạng, lại đã sớm bị trướng khí ăn mòn nhánh cây, Cổ Mục mới biết được, trong sơn cốc này trướng khí cường độ lại mạnh như thế. Từ nhập khẩu đến xem, tiểu sơn cốc hẳn không phải là rất lớn. Cổ Mục tiếp tục tiến lên, tại tính toán sơn cốc lớn nhỏ đồng thời, cơ thể bên trong hỏa mục chân nguyên cũng đã sớm ngưng tụ tại bàn tay. Nơi này trướng khí cường độ cao, đồng thời ẩn nút một đầu trướng man, mà cái sau ở đây sinh tồn, chẳng khác nào tọa trấn sơn nhà, Cổ Mục dù cho là võ vương cường giả, cũng không dám chủ quan. Sơn cốc đúng như là Cổ Mục suy đoán, cũng không phải là rất lớn. Chỉ có 200-300 mét vuông, mà cũng chính là địa phương nhỏ, trước khi mới có thể như thế tập trung. Bởi vì ý niệm không cách nào hữu hiệu phán đoán cảnh vật chung quanh, Cổ Mục mỗi đi một bước đều phá lệ cẩn thận. Ý niệm làm phụ trợ, đã để chính mình mất đi đối nguy hiểm dự báo cùng phán đoán sao. Đi tại trướng khí bên trong, Cổ Mục đột nhiên cảm giác, từ khi có ý niệm về sau, hắn kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức đi dò xét quanh mình, mà một khi mất đi loại năng lực này, ngược lại là không cách nào thích ứng. Đây không phải sự tình tốt. Làm một võ giả, nên đi thích ứng ác liệt hoàn cảnh, nếu như quá tin cậy ý niệm, mà một khi mất đi hiệu quả, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một cái mù lòa. Cổ Mục ý thức được điểm này, liền dự định tại về sau hảo hảo hệ thống huấn luyện hạ, chí ít tại đối mặt không cách nào vận dụng ý niệm tình huống dưới, không đến mức có chút trở dạ. Đương nhiên, hiện tại hắn không có vội vã thu hồi ý niệm, dù sao thời gian huấn luyện nhiều nữa đâu, mà bây giờ có thể nhìn 2-3 mét khoảng cách, cũng coi như ít nhiều có chút trợ giúp. Sau khi vào thung lũng, ước chừng đi mấy chục bước, Cổ Mục liền thấy phía trước mơ hồ tầm mắt bên trong, xuất hiện một đạo hóng ánh lam quang, mà cái này lam quang thật giống như trong bóng tối hải đăng, vì đó chỉ dẫn phương hướng. Đây chính là nhị trưởng lao nói, thất phẩm trở lên dược thảo. Khi tiến vào trướng khí xâm lâm lúc, Cổ Mục từ Cổ Thương Khung trong miệng biết được dược thảo có quan hệ giới thiệu, mà lam quang chính là rõ ràng nhất tiêu chí. Đầu kia ẩn nút trướng man hẳn là liền tại phụ cận. Ý niệm thi triển đồng thời, Cổ Mục càng là càng không ngừng nhìn xem chung quanh mơ hồ hoàn cảnh. Yêu thú khíu giác đều mạnh phi thường, Cổ Mục tin tưởng, chính mình bước vào sơn cốc một khắc này, đối phương liền đã phát hiện chính mình tồn tại. Bây giờ không xuất hiện, chỉ sợ cũng là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Không tệ. Hết thể như hắn đoán, đầu kia giấu ở trướng khí bên trong huyền thú đích thật là đang ngủ đông, bởi vì yêu thú không đơn giản khíu rất mạnh, cảm giác cũng phi thường xuất sắc. Tại Cổ Mục sau khi vào thung lũng, nó liền cảm giác được cái này nhân loại không giống với vài ngày trước lao giả kia, là một cái tồn tại nguy hiểm. Nếu như không phải vì bảo hộ màu lam dược thảo, nó khẳng định chọn chạy trốn, dù sao yêu thú đối nguy hiểm dự báo cũng là phi thường cường liệt. Nó bây giờ không có chọn rời đi, giống như rắn độc cẩn tàng chỗ tối, chính là muốn đem này nhân loại đuổi đi hoặc đánh giết, bởi vì nó không cho phép màu lam dược thảo có bất kỳ sơ suất, bởi vì nó cần nhờ vật này tấn thăng tứ phẩm hoặc là đẳng cấp cao hơn huyền thú. Nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, Cổ Mục có chút thân người cong lại, tiến về phía trước một bước bước thò vào, đồng thời trong hai tay càng là xóa ra chập chờn hỏa chi chân nguyên. Hắn hiện tại đã làm tốt tùy thời ứng phó đột phát tình huống chuẩn bị. Một bước, hai bước, năm bước. Làm Cổ Mục khoảng cách viên kia lấp lóe hóng ánh lam quang dược thảo chỉ có 2 mét thời điểm, hắn dừng lại thân thể, bởi vì tại vừa mới đặt chân một nháy mắt, hắn cảm giác được bên trái đột nhiên truyền đến một trận âm thanh xé gió. Hưu. Ngay tại âm thanh xé gió lên sát na, Cổ Mục thân hình thoát một cái, hướng lui về phía sau một bước, chợt bàn tay trái hóa quyền, hiện ra hỏa chi chân nguyên, đống nhiên hướng về ngay phía trước ngang nhiên đánh tới. Kỳ thật tại cổ mục lui bước về sau, một đầu to lớn hắc ảnh xuyên thấu chướng khí, đã xuất hiện tại cổ mục chỗ mới vừa đứng. Mà cổ mục lui bước, ra quyền, cũng vẹn vẹn trong một cái hít thở hoàn thành, mà cuối cùng cũng chuẩn xác không sai đánh vào to lớn hắc ảnh trên thân. Vâng! Chợt nghe được một tiếng bạo hưởng, đồng thời phiến khu vực này càng là tràn ra vô số hỏa hoa, mà đầu kia to lớn thân ảnh càng là trực tiếp lui lại 4-5 mét mới dừng lại. T. Cổ mục mặc dù dùng hoàn mỹ tốc độ phản ứng làm ra né tránh cùng xuất kích, nhưng đánh vào hắc ảnh bên trên, lập tức liền cảm giác quyền trái truyền đến đau nhức cảm giác. Quá cứng thân thể. Cổ mục cơ đau đớn tay trái, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Võ vương trung kỳ đỉnh phong một quyền, dù không có ra chỉ thiên cương cửu diễn trận, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Mà đang đánh tại hắc ảnh trên thân, mặc dù đem hắn đánh ra, nhưng cổ mục cảm giác được cũng không có chân chính làm bị thương đối phương. Như thế cũng có thể thấy được, đầu kia hắc ảnh nhục thân rất mạnh, chí ít đã đạt tới võ vương cảnh giới. To lớn hắc ảnh đứng vững thân thể, đứng tại lấp loè hóng ánh lam quang dược thảo trước, cổ mục lúc này mới từ quang mang chiếu xuống có thể thấy rõ hắn tướng mạo thân thể. Đây là một đầu thân giống như hổ, đầu giống như ngưu huyền thú, toàn thân lông tóc càng là như kia trùng quanh trướng khí giống nhau, kết làm u ám sắc. Trướng man. Nhìn thấy đầu kia treo hai cái bén nhọn sừng trâu quái vật, cổ mục lập tức liền biết, đây chính là tiểu kim nói, giấu ở trong sơn quốc huyền thú. Tam phẩm huyền thú. Hắn cũng rất nhanh đánh giá ra cái này huyền thú đẳng cấp. Mà lại hắn khẳng định, nếu như không phải hóng ánh lam quang chiếu xạ, đầu này như đầu thân hổ trướng man nếu như dung nhập trướng khí, dựa vào màu da ẩn tàng, mình muốn phát giác sẽ rất khó khăn. Chương 605, lâm vào bị động. Giống như hổ trướng man đứng ở đằng xa, cũng không có phát động tiến công, bởi vì vừa rồi cái này nhân loại một quyền đánh vào trên thân, mặc dù cũng không có trọng thương chính mình, nhưng vẫn để hắn cảm thấy đau đớn. Nếu như không phải vì chân xuống viên kia dược thảo, nó chỉ sợ sớm đã chạy trốn, bởi vì nó biết cái này nhân loại phi thường mãnh. Trướng man không công kích, cổ mục lại không muốn ở đây lãng phí thời gian. Thế là gặp hắn tay phải vươn ra, vô mang kiếm tử hư không hiện hiện, sau đó đông nhiên nắm chặt chuôi kiếm, liền gặp thân kiếm bịch hiện ra hỏa chi chân nguyên. Cổ mục thi triển cấp 6 võ công hỏa dung tương hợp, gia trì tại cực nhị phẩm vô mang kiếm bên trên, hiển nhiên là dự định muốn đem cái này ra dày thịt béo trướng man cho tháo thành tám khối. Mà khi kia hỏa chi chân nguyên hiện hiện, tràn ngập phiến khu vực này, liền thấy phiêu đãng chung quanh trướng khí lập tức tiêu tán, cuối cùng còn tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi lạ. Đây là hỏa chi chân nguyên ngay tại tịnh hóa mang theo độc tố trướng khí. Thể tích khá lớn trướng man thấy thế, cặp kia to lớn trong con ngươi lóe ra e ngại chi sắc, cổ mục hỏa chi chân nguyên để nó thật sâu kiêng kỵ. Rất nhiều dã thú là sợ hỏa, mà dù cho là huyền thú trướng man cũng là như thế, nhất là cổ mục loại này hỏa, cũng không phải phàm hỏa, mà là trong lửa tinh túy, hỏa chi chân nguyên, cho nên nó khi nhìn đến về sau, càng là nơm nớp lo sợ. Cổ mục đọc hiểu cái này tam phẩm huyền thú ánh mắt, thế là khỏe miệng một vòng cười lạnh, nói, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Hắn biết, đặt tới trướng man đẳng cấp này huyền thú, là có thể nghe hiểu nhân loại, mà đã cái sau sợ hỏa chi chân nguyên. Kia cổ mục càng vui đối phương cứ vậy rời đi, miễn cho lãng phí chân nguyên cùng thời gian. Nhưng, cổ mục đánh giá thấp đầu này trướng man đối dược liệu trọng yếu. Nó đang nghe cổ mục nói, cũng không có chọn rời đi, mà là chân trước trên mặt đất đạp đạp, đồng thời thấp to lớn đầu lâu, đem bén nhọn sắc bén sừng trâu nhắm ngay hắn. Cái này hiển nhiên là dùng hành động nói cho cổ mục, tới đi. Thấy nó như thế, cổ mục biết mình muốn nhẹ nhõm thu hoạch được dược liệu, đã không có khả năng. Thế là hai chân bỗng nhiên vút qua, trong tay hỏa chi chân nguyên giữa không trung vạch ra một đạo hỏa quang, chính là hướng về trướng man chém tới. Hô! Ánh lửa như hồng, xuyên qua nồng đậm trướng khí, mang theo lôi đỉnh chi uy. Trướng man cảm giác được cỗ này kinh hãi khí thế, đồng tử co rụt lại, vội vàng thân thể rẽ ngang, chật vật tránh đi một kiếm kia, sau đó dung nhập nồng đậm trướng khí bên trong. Một kiếm chưa trúng, lại gặp trướng man biến mất tại tầm mắt bên trong. Cổ mục khẽ cho mày. Hắn là võ vương cường giả, đối mặt đây chỉ có võ sư đỉnh phong tam phẩm huyền thú, có đầy đủ tự tin có thể xử lý. Nhưng hắn liền sợ đối phương dựa vào bề ngoài dung nhập trướng khí bên trong. Bởi vì ý niệm của hắn chỉ có thể bắt được 3-4 mét khoảng cách, mà sơn cốc lại có mấy trăm mét phạm vi, chính mình ở đây tựa như hai mắt đen thui mù lòa, căn bản tìm không thấy đối phương ở nơi nào. Mà kia ẩn tàng chỗ tối chướng man quen thuộc hoàn cảnh nơi này, khứu giác có cực kỳ nhạy cảm, nếu là xuất kỳ bất ý đánh lén, vậy mình khẳng định sẽ lâm vào bị động. Xem ra, có chút huyền thú thật không thể xem thường. Cổ Mục bất đắc dĩ thầm nghĩ. Tại kiếm cốc, hắn dùng cảnh giới võ sư đụng phải không ít 2-3 phẩm huyền thú, mà tại ác chiến sau đó, liền cuối cùng là đem hắn chạm dưới kiếm, mà bây giờ đối mặt một đầu tam phẩm huyền thú, lại làm cho hắn có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Ngay tại cổ Mục hơi phân thần thời khắc, đột cảm giác sau lưng lần nữa truyền đến kinh phong, thế là vội vàng tránh đi, giơ kiếm liền muốn chém đi xuống, bất quá cũng không có phát hiện chướng man thân ảnh. Cổ Mục khẽ giật mình, chợt liền ý thức đến, đầu này huyền thú đúng là đang cố tình bày mê trận lừa gạt mình. Thật thông minh chướng man. Cười khổ một tiếng, cổ Mục lần nữa toàn bộ tinh thần đề phòng. Núp trong bóng tối chướng man ẩn núp đi, mảnh sơn cốc này lập tức lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lần công kích thứ nhất thời điểm, chướng man cũng không biết cái này nhân loại sẽ phản ứng nhanh như vậy, cho nên lăng đầu lăng nao lao ra mới có thể bị đánh trúng. Mặc dù mọc ra một bộ ngưu đầu bộ dáng, nhưng nó kỳ thật cũng không phải là một đầu chỉ biết dùng sức mang ngưu, nó cũng hiểu được dương trường tránh đoạn, hiểu được lắc lư người, cho nên đang ăn một lần thua thiệt về sau, liền không có ý định cùng cổ mục đối kháng chính diện. Lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Mà bây giờ, cổ mục cho rằng, huyền thú không đáng sợ, liền sợ huyền thú quá thông minh. Hô! Toàn bộ tinh thần cảnh giới cổ mục, lại nghe được sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, thế là vội vàng xoay người liền muốn công kích, bất quá lại phát hiện, đằng sau lại là cái gì cũng chưa. Hô! Ngay tại coi là đầu này chướng man vẫn là tại hố chính mình, cổ mục đột nhiên cảm giác được bên trái lần nữa truyền đến âm thanh xé gió. Sắc mặt hắn khẽ biến. Bởi vì tại quay người thời khắc, bởi vì thân thể quán tính, giờ phút này, muốn lại làm ra né tránh động tác căn bản không có khả năng. Hô! Kinh phong từ bên người thổi qua, cổ mục chỉ cảm thấy một trận lạnh leo gió thổi tới, mà kia to lớn thân ảnh lại vẫn chưa từng xuất hiện. Lại tại hố chính mình. Cổ mục lập tức thở dài một hơi, hiển nhiên đầu kia chướng man, âm thanh đông lại chưa kích tây. Huyền thú vẫn là huyền thú A. Cổ mục lần nữa bảo trì cảnh giới. Đồng thời may mắn nói, nếu như đổi lại chính mình, tại vừa rồi đối thủ loại kia bất lợi tình huống, khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ. Mặc dù cũng không có bị chướng man công kích, nhưng cổ mục vẫn không dám phớt lờ, bởi vì hắn lo lắng cái trước nếu như một lần nữa dương đông kích tây, chính mình có hay không còn có thể như thế may mắn đâu. Xoắn suýt ta, bị một đầu tiềm phục tại chỗ tối huyền thú chỉnh chật vật như vậy, mà không cách nào nhìn rõ phương vị của hắn, cổ mục phi thường biệt khuất. Không thể cứ như vậy rông dài. Nhìn xem chướng man lần nữa ẩn nút, cổ mục liền biết, không thể cứ tiếp như thế, nếu không đối với mình sẽ rất bất lợi. Xem ra, vẫn là trước tiên đem dược liệu này lấy đi rồi nói sau. Cổ mục nghĩ như vậy, sau đó liền mở ra bước chân, hướng về kia bóng ánh lam mang đi tới. Siêu. Ngay tại cổ mục vừa mới nhấc chân, ẩn tàng chỗ tối chướng man lập tức từ u ám sắc chướng khí bên trong sông tới. Lần này nó cũng không có phô trương thanh thế, cũng không âm thanh đông kích tây, mà là trực diện phóng tới cổ mục. Nhất là cặp kia to lớn trong con ngươi, càng là tản mát ra phẫn nộ hồng quang. Hiển nhiên, nó ý thức được cái này nhân loại muốn đối chính mình chăm sóc dược thảo hạ thủ. Cổ mục một mực chưa từng thư giãn, mà đang nghe âm thanh xé gió lên, coi như biết đối phương có lẽ là đang lừa dối chính mình, hắn vẫn là phải muốn làm ra đáp lại. Bất quá khi hắn vừa mới quay người, liền thấy chướng man nổi giận đùng đùng mà đến, đầu tiên là giật mình, chợt đại hỉ, sau đó tràn ngập hỏa chi chân nguyên vô mang kiếm giơ lên cao cao, liền hướng về đối phương chặt xuống dưới. Bất quá ngay tại kia hỏa chi chân nguyên vừa mới hóa ra một nháy mắt, cổ mục nhìn thấy kia xông ra chướng man, đột nhiên mở ra to lớn miệng, một đoàn đen đặc xương mủ từ đó phun ra tới. Không được. Cổ mục thấy thế giật mình, bởi vì hắn nhớ tới tiểu kim nói. Chướng man cơ thể bên trong còn có cường hãn độc tố. Khi tiến vào sơn cốc trước, hắn cho là mình hỏa chi chân nguyên hẳn là có thể tịnh hóa chướng man độc tố, nhưng dù sao cũng là suy đoán, hắn cũng không dám lấy thân thể đi làm thí nghiệm. Cho nên kia còn dám tiếp tục chém đi xuống, mà là rút tay ra, vội vàng hướng về đằng sau lui nhanh. Siêu! Cổ mục như thoát dây cung tiễn, trực tiếp từ lui nhanh 5-6 mét, chợt liền thấy đã từng chỗ khu vực kia, bị một đoàn càng thêm nồng đậm chướng khí bao phủ. Thiếu chút nữa nói. Cổ Mộc may mắn nói. Chương 606, ai thông minh hơn? Cổ Mộc khi nhìn đến chướng man phun ra độc tố, mặc dù là bằng nhanh nhất tốc độ né tránh, nhưng dù sao cũng là làm bộ mà chặt, nửa đường lui lại, rút lui liền giảm đi, mà độc vật phun ra tốc độ lại nhanh, hắn cầm kiếm tay phải liền dính vào một điểm. Ngay tại âm thầm may mắn kịp thời né tránh độc tố cổ mục, lập tức cảm giác cổ tay phải bên trên truyền đến tê dại cảm giác, mà loại cảm giác này vừa mới dâng lên, hắn lại cảm thấy tay phải của mình giống như mất đi trí giác. Cổ mục thần sắc giật mình, đã thấy vô mang kiếm từ trong tay phải chóc ra xuống dưới. Vụt! Vô mang kiếm cuối cùng cắm ở trên mặt đất. Mạnh như vậy! Cổ mục khỏe miệng co quắp một trận. Lúc này mới ý thức được tay phải của mình đã triệt để bị độc tố tê liệt. Mà kia tay phải không chỉ có bị tê liệt không còn chi giác, độc tố còn giống như tại tiếp tục lan tràn, đang có lấy kéo dài cánh tay dự định. Cổ Mộc há có thể xem tiếp đi, vội vàng vận chuyển cơ thể bên trong hỏa chi chân nguyên, dung nhập trong cánh tay phải, ý đồ đem độc tố tịnh hóa. Siêu! Mà liên tại cổ Mộc thi triển hỏa chi chân nguyên dự định xua tan độc tố. Đứng tại cách đó không xa chướng man liền lần nữa phát động công kích. Cổ Mộc thấy thế, sắc mặt lại biến, lập tức giẫm lên kinh hồng du long điên cuồng lui lại. Một người nếu như đối mặt một đầu đại lang cẩu, ngươi theo nó trước mặt chậm rãi đi qua, cái sau khẳng định mặc sắc ngươi, mà nếu như tại trước mặt nó phi nước đại đi qua, kết quả kia chính là sẽ bị điên cuồng đuổi theo. Chó thiên tính cùng bản năng chính là đuổi theo, ngươi càng chạy nó càng đuổi, mà biện pháp tốt nhất chính là đứng tại bất động. Hoặc chậm rãi đi qua, cũng chú ý chó phản ứng. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, chính là nhặt lên một cục gạch, nên ngang đi qua, nếu là dám tới gần, vậy liền trực tiếp đập ngã. Mà bây giờ, cổ mục đối mặt chính là loại tình huống này. Hắn một bên thi triển hỏa chi chân nguyên truyền vào cánh tay, một bên chân xuống bôi mờ chạy trốn, chứng man liền phảng phất một đầu chó dại, ở phía sau điên cuồng gào thét đuổi theo. Mà lại chứng man càng là chạy, càng là truy. Cơ thể bên trong giã tính càng là bị triệt để kích phát ra đến, thế là liền gặp nó gầm nhẹ, lóe lên sừng nhọn, thề phải đem cổ mộc nhỏ non cúc cho xuyên phá. Cổ mộc vẻ mặt đau khổ, vây quanh chỉ có hơn 200 mét phạm vi tiểu sơn cốc vừa đi vừa về phi nước đại, lúc này hắn cũng sẽ không dùng đối giao đại lang cẩu biện pháp, đứng im bất động, cũng sẽ không cầm lấy cục gạch đi đập nó, bởi vì dạng này không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Thế là... Trứng man càng là truy điên cuồng, cổ mục càng là chạy điên cuồng. Một người một thú ngay tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong, thuyết minh lấy cái gì gọi là điên cuồng, cái gì gọi là tốc độ. Mẹ nhà hắn, không ngừng chật vật chạy trốn cổ mục cực kỳ phiền muộn, bởi vì hắn hỏa chi chân nguyên ngưng tụ bên phải trên cánh tay, mặc dù ngăn cản độc tố lan tràn, nhưng căn bản là không có cách đem hắn tịnh hóa loại trừ. Cảnh giới võ sư huyền thú, làm sao có thể có như thế cường hãn độc tố? Cổ Mộc không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, tiếp tục điều động dòng hỏa, hướng về cánh tay các nơi kinh mạch tràn vào. Ở phía sau điên cuồng gào thét chướng man gặp chậm chạp đuổi không kịp phía trước đáng ghét nhân loại, cuối cùng nảy nở miệng rộng, liền hướng về bốn phía phun ra từng đoàn hắc vụ độc tố. Nếu là vây quanh sơn cốc chạy, vậy mình liền đem nơi này tất cả đều phun lên độc tố, nhìn ngươi cái này nhân loại còn thế nào tránh né. Đầu này chướng man chẳng những hiểu được tam thập lục kế, vẫn còn biết sơn cốc là tròn, vây quanh nơi này lượn vòng chuyển, sớm muộn muốn đi ngang qua. Nồng đậm chướng khí bao phủ chung quanh, cổ mục căn bản thấy không rõ đằng sau chướng man đang làm cái gì, nhưng căn cứ kinh phong, cùng nó phát ra cổ quái thanh âm, liền suy đoán, gia hỏa này khẳng định lại tại phun ra nuốt vào độc tố. Không thể dạng này chạy xuống đi. Cổ mục ý thức được không đúng, dù sao loại độc tố này quá mạnh. Nếu như mình đại diện tích dính răng tới, khẳng định sẽ làm trận tê liệt, từ đó mặc kệ xâm lược. Nhất định phải phản kích. Ngay tại cổ mục khổ tưởng thượng sách thời khắc, hỏa chi chân nguyên rốt cục công phá bị độc tố tê dại kinh mạch, mà một nháy mắt, tay phải của hắn liền khôi phục chi giác. Độc tố tuy mạnh, nhưng ta là võ vương cảnh giới, lại có hỏa chi chân nguyên, tịnh hóa độc tố vẫn là có thể. Cổ mục có chút vui mừng, chí ít hắn hiện tại có thể khẳng định. Chính mình hỏa chi chân nguyên có thể đối phó độc tố, chỉ là cần một quãng thời gian thôi. Tay phải khôi phục chi giác về sau, cổ mục cũng không có vội vã dừng bước lại phản kích, bởi vì hắn biết, đầu này tam phẩm huyền thú rất nhạy bén, nếu như chính mình mạo muội dừng lại, không thể gây tổn thương cho chi, khẳng định lại muốn như vừa rồi như vậy lâm vào bị động. Nhất định phải một kích đánh giết. Cổ mục chạy chung, âm thầm nghĩ. Đồng thời từ không gian giới chỉ lấy ra cho than, vội vàng tại tay trái cong khắc lên thiên cương cửu diễn trận nhất diễn cấm trận. Hiển nhiên hắn định dùng đối phó truy mệnh đường võ vương như thế, lấy tay lực cánh tay lượng trực tiếp đem đầu này chướng man doanh sát. Nguyên bản cổ mục định đem cánh tay cũng khắc lên, hình thành nhị diễn, dạng này cánh tay trái lực lượng liền có thể đạt tới cực hạn, nhưng thời gian cấp bách, không dung hắn tại làm cái khác. Chỉ có thể đem thiên cương cửu diễn trận nhất diễn, cổ mục cũng không có tự tin có thể một quyền miểu sát chướng man, dù sao cái sau da dày thịt béo, vẹn vẹn nhất diễn ra chỉ sợ rất khó trọng thương nó. Thế là, hắn từ bỏ dùng nắm đấm tấn công chính diện chướng man ý nghĩ, mà là dự định dùng hỏa tan tương hợp, phối hợp vô mang kiếm, tăng thêm nhất diễn cấm trận lực lượng cùng tốc độ, trực tiếp đưa nó chém giết dưới kiếm. Da của ngươi rất cứng rất dày, có thể chịu nổi ta cấp 6 võ công cùng cấm trận ra chỉ vô mang kiếm. Cổ mục thầm nghĩ đến, hắn liền không tin, như thế cũng không phá nổi chướng man ra thịt. Nghĩ kỹ đối sách, cổ mục bước chân tốc độ cố ý thả chậm chút. Đã yêu thú này hiểu được dụng kế mưu, kia với tư cách đem mưu kế phát huy cực hạn nhân loại, cổ mục đương nhiên cũng sẽ dùng, mà hắn hiện tại chính là cố tình bày nghi trợ, để phía sau tam phẩm huyền thú cho là mình thể lực tiêu hao, từ đó buông lỏng cảnh giác. Đến cùng là ngươi đầu này huyền thú thông minh, vẫn là lao tử ta thông minh. Quả nhiên, làm cổ mục cố ý đem tiết tấu thả chậm, kia điên cuồng đuổi theo cũng phun ra độc tố chướng man trong mắt lập tức lộ ra phấn khởi. Cái này nhân loại rốt cục tình trạng kiệt sức. Vậy liền nhất cổ tác khí tiến lên, dùng bén nhọn sừng trâu xuyên thấu bộ ngực của hắn. Chướng man tráng kiện tứ chi bỗng nhiên vừa dùng lực, tốc độ liền rõ ràng tăng tốc không ít. Mắc lửa. Cảm giác được hậu phương kình phong càng lệ, cổ mục khỏe miệng một vòng cười lạnh, chợt liền căn cứ vừa rồi ký ức, hướng về vô mang kiếm vị trí chạy đi. Như thế, cổ mục cùng chướng man nguyên bản duy trì 5-6 mét khoảng cách, mà theo cái trước cố ý giảm tốc, cả hai khoảng cách không ngừng rút ngắn. 5 mét, 4 mét, 3 mét. Làm chướng man khoảng cách cổ mục chỉ có 2 mét khoảng cách thời khắc, nó liền mở ra to lớn miệng trâu, điều động cơ thể bên trong ẩn dưỡng nhiều năm độc tố, liền muốn hướng cái kia đáng giận nhân loại phun đi. Đối với khoảng cách này, nó có tự tin có thể để nhân loại trúng chiêu. Bất quá như vậy lúc, nó đột nhiên phát hiện nhân loại kia bỗng nhiên túi người, chợt thân thể xoay người lại, tay trái cầm một thanh lợi kiếm, lóe ra hỏa hồng xích viêm đồng thời, đang hướng về chính mình bổ tới. Tốc độ quá nhanh. Chướng man trong mắt chiếu dọi ra hỏa hồng kiếm mang, nhưng căn bản không cách nào làm ra phản ứng chút nào, cuối cùng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy kia cực nóng hỏa diễm đã cùng thân thể của mình tiếp xúc với nhau. Bỏng. Không thể chịu đựng được cảm giác nóng rực. Đau. Khó nói lên lời cảm giác đau đớn. Đây là nó cuối cùng có khả năng cảm giác được, bởi vì loại này bỏng cùng đau chỉ là tiếp tục trong chốc lát, nó liền triệt để mất đi ý thức. Chương 607, học được hưởng thụ. Chướng man to lớn thân thể ầm vang đổ xuống, kia giống như ngưu đồng dạng đầu lâu cuối cùng càng là từ giống như hổ trên thân thể hưu thoát bay ra ngoài, cũng phun ra một trận huyết vũ. Nó không cách nào nghĩ đến, cái này nhân loại vừa rồi rõ ràng thể lực tiêu hao, mà lại cánh tay bị độc tố ăn mòn, cuối cùng bị chính mình truy đuổi cực kỳ chật vật, lại đột nhiên buộc phát ra lực lượng mạnh như thế cùng tốc độ, đến mức căn bản là không làm được tránh né phản ứng. Mà khi nó biết đây hết thảy, đại giới chính là tử vong. Cổ mục đứng tại chướng man trước thi thể, tay trái cầm vô mang kiếm, cũng không có di động, cuối cùng toàn thân dính đầy máu tươi. Bất quá hắn không chút nào không quan tâm, mà là đứng ở nơi đó, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Máu tươi chảy đầm địa, đứng ngạo nghễ ở đây, lại thêm khóe miệng nâng lên mỉm cười, cổ mục nhìn qua có chút khủng bố, có chút khiếp người. Hết thảy như hắn suy nghĩ, chính mình cố ý hiện ra suy yếu chi thế, đầu này thông minh chướng man cuối cùng vẫn là mắc lửa. Mà huyền thú chung quy là huyền thú, lại như thế nào là xảo trá nhân loại đối thủ. Chướng man đầu một nơi thân một nẻo, cổ mục vẫn như vậy phong tao đứng. Đương nhiên, hắn không phải vì bày tạo hình hù người, bởi vì vừa rồi kia hung hãn một kiếm, dùng sức quá mạnh, trực tiếp ảnh hưởng kinh mạch. Cho nên hắn cần bảo trì cái tư thế này, vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết tiến hành điều tức. Nếu không một khi xê dịch, rất dễ dàng để kinh mạch xuất hiện tổn thương. Đi qua một hồi tẩm bổ cùng điều tức, thân thể kinh mạch đạt được rất tốt khôi phục, Cổ Mục lúc này mới đem kia phong cách tư thế thu hồi, sau đó đem vô mang kiếm để vào thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Trứng man đã chết, sơn cốc bên trong liền không có sinh vật, cho nên Cổ Mục rất nhẹ nhàng đi vào kia phát ra lam quang địa phương, mới nhìn rõ cái sau là một đoá óng ánh sáng long lanh, phảng phất liên hoa đồng dạng thực vật. Hoa này có cựu cánh hoa, đều là óng ánh sáng long lanh, mà tại cánh hoa chúng quanh thì tản ra hào quang màu xanh lam kia, nhìn qua có chút lộng lẫy. Cổ Mục đối thượng vũ đại lục dược thảo không có nghiên cứu, bất quá khoảng cách đoá này phát ra lam mang liên hoa chỉ có nửa mét, hắn cảm giác được một cỗ nhàn nhạt âm lãnh chi khí phát ra ở chung quanh. Hẳn là cái này liên hoa là một loại ẩn chứa thủy thuộc tính kỳ chân dị bảo. Cổ Mục suy đoán nói. Sau đó liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh xẻng nhỏ. Mặc dù không biết loại dược thảo này là cái gì phẩm giai, nhưng Cổ Mục khẳng định, cái trước như Cổ Thương Kiệt nói tới tại thất phẩm trở lên, bởi vì chờ hắn ngồi xổm xuống, kia cỗ linh lực ba động liền mạnh hơn. Đối với loại này đẳng cấp cao dược liệu, hắn cũng không dám chân tay long nóng như nhổ cỏ dại như vậy nắm chặt, mà là tay trái hiện ra một vòng mộc chi chân nguyên đem hắn bao phủ, sau đó tay phải cơ cái xẻng nhỏ trên mặt đất cẩn thận đào đào lên. Như thế cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, Cổ Mục đem liên hoa gốc rễ chung quanh đào rỗng, cuối cùng mới động thủ triệt để đem hắn móc ra, sau đó dùng thổ đem gốc rễ bao khỏa nâng ở trên tay. Hoa Mỹ liên hoa bị móc ra về sau, Cổ Mục cũng không dám cứ như vậy nâng ở trong tay, thế là liền dự định để vào không gian giới chỉ, có thể kết quả đi để ý niệm thi triển hạ, căn bản là không có cách đem hắn tan vào đi. Không phải nói, chỉ cần phi nhân loại, thứ gì đều có thể cất vào không gian giới chỉ sao? Gặp không cách nào chứa đựng viên này liên hoa, Cổ Mục phi thường buồn bực nói. Không gian giới chỉ trang không đi vào, hắn liền gấp. Dù sao hắn còn muốn tìm Tam Nhật huyết hàn, như thế cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái dự thảo, kia nhiều không tiện. Bỏ vào thôn thiên dưỡng hồn đỉnh thử một chút. Đã không gian giới chỉ không được, Cổ Mục lại nghĩ tới chính mình một cái khác chứa đựng không gian, thế là ý niệm nhất chuyển, liền gặp tay nâng lấy liên hoa liền biến mất. Vẫn là ta cái này thôn thiên dưỡng hồn đỉnh tương đối cao cấp A. Quan sát bên trong thân thể dưỡng hồn đỉnh, nhìn thấy gốc kia liên hoa xuất hiện trong đó, Cổ Mục vừa cười vừa nói. Bất quá khi hắn vừa mới tuét miệng cười, nụ cười kia đột nhiên liền cứng ngắc, bởi vì thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong gốc kia liên hoa tại bị chính mình an trí tại trong một cái góc, lại đột nhiên chính mình bay lên, cuối cùng rơi vào nước đá đầm vị trí trung ương, bám rễ sinh trồi. Không phải đâu. Nhìn thấy liên hoa bay đến trong nước tâm, Cổ Mục lập tức sụp đổ không thôi, bởi vì hắn biết, kia đầm từ thủy chi chân nguyên hình thành một vũng nước, tại thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong cũng không thụ chính mình khống chế, mà cái trước bay qua cắm rễ ở đây, vậy mình phải chăng cũng vô pháp khống chế rồi. Ra. Nghĩ đến loại này không tốt điểm báo, Cổ Mục vội vàng khống chế ý niệm, đem liên hoa lấy ra, có thể kết quả lại rất bi kịch, hoa sen kia cũng không nghe lệnh của hắn, mà lại cũng chặt đứt liên hệ. Cổ Mục lăng thần, cuối cùng kém chút ôm đầu khóc giống. Cái này mới vừa rồi còn cao hứng đâu, hiện tại liền vui cực sinh bi rồi. Đáng ghét, vũng nước này đến cùng làm cái gì, không thể làm việc cho ta cũng liền thôi, còn cướp đi ta vất vả được đến dược liệu. Cổ Mục hiện tại có thể nói là khóc không ra nước mắt. Dù sao cái này gốc liên hoa rất có thể là thất phẩm hoặc thất phẩm trở lên dược thảo, coi như mình không thể dùng để luyện đan, xuất ra đi bán cũng có thể bán cái giá tốt. Bây giờ vừa vặn rất tốt, cầm cũng không bỏ ra nổi đến. Nhân sinh có ba thụ, đó chính là chịu đựng, tiếp nhận cùng hưởng thụ. Làm Cổ Mục đạt được một gốc kỳ chân dị bảo, lại đột nhiên lại mất đi, hắn nhất định phải học được tiếp nhận, khó lòng chấp nhận cũng chỉ có thể đi chịu đựng, nếu như chịu không được, vậy sẽ phải học được hưởng thụ. Cổ Mục hiện tại rất hưởng thụ, chỉ nhìn hắn toét miệng, kém chút hưởng thụ ngửa mặt lên trời cười to. Việc đã đến nước này không cách nào cải biến, hắn tiếp nhận cũng chịu đựng cũng hưởng thụ sau liền giơ chân lên, hướng về cái nào đó phương vị bước đi. Tại vừa rồi trướng man điên cuồng đuổi theo thời điểm, Cổ Mục chạy thời khắc, ý niệm trong lúc vô tình phát hiện cái nào đó phương vị giống như có gió nhẹ thổi tới. Hắn khẳng định, vị trí kia cũng không phải là lối ra, cho nên liền suy đoán, rất có thể tại cái này thấy không rõ tầm mắt tiểu sơn cốc bên trong, còn có một cái cửa ra khác. Đi trên đường, Cổ Mục hỏa chi chân nguyên lơ lửng tại phía trước nhất, không ngừng thiêu đốt lên chung quanh chướng khí.

bất quá thuộc về ẩn tinh, thường nhân khó mà nhìn thấy, nghe nói phàm có người có thể nhìn thấy hai cái này liền sẽ trường thọ. Nhất định là trùng hợp. Giữa không trung đình trệ một hồi, Cổ Mộc nhìn thấy xếp đặt thành bắt đầu thất tinh sơn phong, vừa cười vừa nói, sau đó không ngừng lại, hướng về dưới núi bay lượn mà đi. Với hắn mà nói, những này sơn phong có thể bày ra như thế trận hình, hẳn là thiên địa dựng dục mà thành, đơn thuần trùng hợp. Đương nhiên, nếu quả thật chính là có người cố ý xếp đặt ra loại này bắt đầu thất tinh trận bộ dáng, Cổ Mộc cũng sẽ không để ý, dù sao hiện tại cũng không phải nghiên cứu những này thời điểm. Hóa thân vi hồng, tốc độ toàn bộ triển khai. Cổ Mộc cũng không có cùng chân núi huấn luyện vương giật bọn hắn giao lưu, liền hướng về bản thạch thành mà đi. Chương 611, Cổ gia phúc tinh. Cổ Mộc trở lại cổ gia. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, khi hắn đi vào cổ gia cửa đại viện trước, lại nhìn thấy rất nhiều bản thạch thành các đại gia tộc nối liền không dứt ra ra vào vào. Náo nhiệt như vậy, Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn, sau đó liền đi vào. Mà khi hắn vừa mới bước vào cổ gia đại môn, những cái kia ra ra vào vào gia tộc võ giả, lập tức liền dừng bước. Mấy năm trước Cổ Mộc hóa thân cao thượng, tại đài đấu võ đem thân phận lộ ra ánh sáng, rất nhiều võ giả đều nhìn qua chân dung, cho nên, một nháy mắt, những cái kia đến đây dự định cùng cổ gia bầu víu quan hệ võ giả lập tức sinh động. Có võ giả tiến lên thân thiết xưng hô một tiếng Mộc thiếu, mà cùng Cổ Mộc niên kỷ tương tự võ giả, càng là run lấy khuôn mặt tươi cười nói ra, không biết Mộc thiếu đêm nay nhưng có thời gian, tiểu đệ tại tiếp khách lâu định ra tốt nhất sương phòng, vì đó bày tiệc mời khách. Lời vừa nói ra, những cái kia lấy lòng võ giả nhao nhao hối hận, chính mình thế nào liền không nghĩ tới đâu, thế là tranh nhau chen lấn muốn mời Cổ Mộc. Cổ Mộc đi vào bản thạch thành, coi như cũng mới ngày thứ hai, nếu là hắn có thể đáp ứng đến dự tiệc, kia đối chính mình gia tộc khẳng định có trăm lợi mà không có một hại a. Nhìn xem những này nhiệt tình gia tộc võ giả, Cổ Mộc nhàn nhạt nói ra, không rảnh. Sau đó liền nhấc trực tiếp đi vào cổ gia. Hắn là thật sự không rảnh. Cũng biết những này định bợ chính mình, chỉ sợ có khác mục đích. Đối với dạng này dối trá người hắn ghét nhất. Mặc dù bị Cổ Mộc vô tình cự tuyệt, nhưng những võ giả này lại cũng không nản chí. Dù sao tại bọn hắn cho rằng, cái trước là võ vương, nên có cường giả loại này cao quý lãnh diễm luận điệu. Đã hắn không đồng ý, vậy liền đổi lại cái khác, tỉ như cổ gia những cái kia rất có phân lượng trưởng lão cùng dòng chính. Những gia tộc này sinh tồn ở bàn thạch thành không có bị diệt, đã sớm luyện thành một bộ tường đồng vách sắt thể diện, mà lại bọn hắn không sợ gặp trở ngại, liền sợ không có tường có thể đụng. Cổ Mộc tiến vào cổ gia về sau, Tiểu Kim mang theo Cổ Thương Kiệt đi vào cổ gia, bất quá làm cái sau nhìn thấy rất nhiều võ giả trong tay dẫn theo lễ vật tràn vào cổ gia. Lập tức ngạc nhiên không thôi. Tại Táng Long Sơn hắn xem chừng chính mình khả năng hôn mê một ngày, mà tính toán thời gian, quan lễ luận võ hẳn là tại hôm qua mới vừa kết thúc, nhưng hôm nay tại sao lại có nhiều người như vậy cầm hạ lễ mà đến? Chẳng lẽ năm nay quan lễ luận võ, Cổ Hân tiểu nha đầu kia thu hoạch được quán quân, mà những gia tộc này thế lực cầm quà tặng đến lấy lòng? Mỗi giới quan lễ luận võ kết thúc, rất nhiều nịnh nọt lớn nhỏ gia tộc đều sẽ ra đi vòng một chút. Cho nên Cổ Thương Kiệt còn tưởng rằng hôm qua cổ gia Cổ Hân Vinh lấy được quan lễ chi vương nữa nha. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi, thế là liền từ trên thân Tiểu Kim nhảy xuống, hướng về cửa chính mà đi. Lần lượt tiến vào cổ gia võ giả nhìn thấy to lớn sư tử rừng ở cổ gia trước cổng chính, lập tức bị giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền biết, đây chính là trên phố truyền thuyết, cổ một khế ước thú đi. Quả nhiên là cao thủ A, ngay cả khế ước thú đều hung hãn như vậy. Tất cả mọi người hóa sợ hãi vì háo ước. Mà khi Cổ Thương Kiệt nhảy xuống, cũng hướng về cổ gia mà đến, những võ giả này lập tức liền phảng phất nhìn thấy lớp kín tường, sau đó tập thể đụng tới. Nhị trưởng lão, mấy ngày không thấy, ngài được chứ? Nhị trưởng lão, hồng quang đầy mặt, dáng người mạnh mẽ, xem ra võ đạo lại tinh tiến không ít ta. Nhị trưởng lão, tối nay vãn bối làm chủ tại tiếp khách lâu bao xuống xa hoa sướng phòng, có thể hay không có rảnh phần mặt mũi? Đi đi, tiếp khách lâu có cái gì tốt? Cái nào đó gia tộc võ giả trợn nhìn kia thoạt đầu nói chuyện võ giả liếc mắt, sau đó run lấy khuôn mặt tươi cười hướng về Cổ Thương Kiệt nói, nhị trưởng lão, ta tại thiên tiên lâu bao xuống tràng tử, có đến từ Tào Thành tên sừng hoa đán, làm ơn tất yếu đến lĩnh dự. Uy, ngươi làm sao nói, cái gì gọi là tiếp khách lâu không tốt, lại nói, nhị trưởng lão đã đáp ứng, ngươi như thế, là có ý gì? Kia nói chuyện trước sau khi nghe được người nói, lập tức liền giận. Sau nói võ giả nghe vậy lập tức vui, sau đó quệt mồm nói, tất cả mọi người đều ở đây, cái kia lỗ thai nghe được nhị trưởng lão lao nhân ra ông ta đáp ứng rồi. Cái khác còn chưa mở miệng mời võ giả nghe vậy, nhao nhao gật đầu kêu la. Thoạt đầu võ giả bị câu nói này cho nghẹn lại, bất quá kia cái sau gia tộc cũng không phải cổ gia, tại bàn thạch thành cùng gia tộc mình thực lực cũng kém không nhiều, thế là liền nổi giận mắng, con mẹ nó ngươi kiếm chuyện. Con mẹ nó ngươi dám mắng người. Cái sau nhìn hắn nói chuyện mang từ chào hỏi, lập tức cũng giận. Mắng ngươi làm sao rồi? Cái trước khinh thường nói. Lao tử để ngươi mắng. Kia cái sau nhìn thấy tiểu tử này muốn ăn đòn biểu lộ, lập tức vung lên nắm đấm đánh qua, mà cái sau cũng không yếu thế, cũng bắt đầu dỗi quyền đánh trả. Như thế, hai cái bàn thạch thành gia tộc võ giả khoanh ở cùng một chỗ, bọn hắn như thế đánh, liền từ cửa chính đánh ra cổ ra ngoài cửa. Như thế chống đi hai cái vị trí, đằng sau gia tộc khác thế lực tận dụng mọi thứ, liền chen vào, tiếp tục hướng về Cổ Thương Kiệt nịnh nọt. Cổ Thương Kiệt bị những gia tộc này võ giả vây quanh, nhất là nhìn thấy kia hai cái đánh nhau võ giả, lập tức lộn xộn. Tình huống như thế nào a đây là? Không phải liền là quan lễ tỷ võ quán quân a? Những này ngày bình thường tiểu gia tộc hôm nay thế nào trở nên nhiệt tình như vậy, mà lại trong đó còn có rất nhiều đã từng cùng Thẩm gia mặc một cái quần gia tộc đâu. Cái này khiến Cổ Thương Kiệt rất không hiểu, bất quá dù sao bọn hắn đều là bản thạch thành gia tộc, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Cổ Thương Kiệt nhưng không có cổ một loại kia cao quý lãnh diễm phong cách, mà là từng cái khéo lời từ chối, cuối cùng khó khăn từ trong đám người xâm nhập cổ gia. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái a. Cổ Thương Kiệt chật vật tiến vào cổ gia về sau, từ đầu đến cuối không nghĩ ra đây là chuyện ra sao, thế là sửa sang lại bị kéo loạn quần áo, liền hướng về phòng hội nghị mà đi. Mà lão đầu này tại đi vào chính sảnh cổng, liền thấy Cổ Thương Khung ngồi tại thượng thủ, dưới tay cùng nghiêng đầu thì làm lấy rất nhiều gia tộc gia chủ. Tỷ như Trương gia, Vương gia các loại, những này tại bản thạch thành coi như được tràng diện gia tộc chính nhao nhao nở nụ cười tại cùng Cổ Thương Khung trò chuyện. Cổ Thương Kiệt thấy thế, càng thêm mê hoặc. Hôm nay đến cùng làm sao vậy, chỉ là đoạt cái quan lễ chi vương. Liền có nhiều như vậy gia chủ đến cổ gia trúc. Cổ gia thu hoạch được quan lễ chi vương cũng không phải số ít, mà trước kia, đều là một số gia chủ điều động thủ hạ đưa lên hạ lễ bày tỏ một chút, nhưng hôm nay chính sảnh làm lấy gia chủ không dưới 10 vị. Chẳng lẽ hiện tại lưu hành gia chủ tự mình đến nhà bái phòng sao? Bất quá loại này hoang mang chỉ là ngắn ngủi, làm Cổ Thương Kiệt đi qua chính sảnh, trên đường đụng phải một cái khác trưởng lão, nghe ngóng phía dưới. Liền coi như là triệt để đem tình huống hiểu rõ. Vị trưởng lão kia đem quan lễ luận võ đêm trước sự tình từng cái nói ra, Cổ Thương Kiệt sắc mặt xôn xao đại biến. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, chính mình rời đi mấy ngày nay kem chút ở ra giám, cổ gia lại cũng là suýt nữa bị diệt tộc. Khi biết được, cổ một cường thế mà về, đem Lý Tỉnh Vũ bọn hắn đánh phế, đánh tàn phế đánh cho tàn phế, cũng cứu vớt cổ gia tại nguy nan trung, Cổ Thương Kiệt lập tức liền lỏng một ngụm đại khí. Chợt ngầm thầm nghĩ, cổ gia bị cổ một cứu, mà chính mình tại Táng Long Sơn lại bị cứu, kẻ này chính là ta cổ gia Phúc Tinh A. Vị trưởng lão kia nói tiếp, đang nghe cái trước nói, cổ mục vẫn là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, có hai cái đồng hành đi vào cổ gia võ vương sư huynh, Cổ Thương Kiệt càng thêm giật mình. Chương 612, trở về Kết Sơn. Bàn Thạch Thành mặc dù là địa phương nhỏ, nhưng Định Châu Tây Cảnh thế lực tối cường Quy Nguyên kiếm phái. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, mà lại gần nhất trên phố lưu truyền kia không đánh mà chạy bất sắc tu sĩ chính là Quy Nguyên kiếm phái đệ nhất thiên tài. Cổ Mục lại cường hãn đến tận đây. Cổ Thương Kiệt sau khi hết khiếp sợ, tự lẩm bẩm. Đi ngang qua trưởng lão lần lượt đem ra chủ muốn truyền vị cho Cổ Sơn sự tình nói cho Cổ Thương Kiệt, mà cái sau giờ mới hiểu được, làm sao hôm nay sẽ có nhiều người như vậy đến nhà bái phỏng. Cổ Thương Kiệt là một người tinh, đang nghe nơi đây toán minh bạch. Những này A Dua nịnh hót tiểu gia tộc làm sao đến cổ gia, hiển nhiên bọn hắn là sợ trên ngọn núi cổ vị về sau, cầm bàn thạch thành tiểu gia tộc dựng đứng uy tín. Gia chủ thay phiên, nhất là bàn thạch thành bá chủ, tại kỳ trước đều sẽ làm ra một ít chuyện đến lập uy, tỉ như vài thập niên trước, Cổ Thương Khung thượng vị, liền lấy mấy cái gia tộc khai đao. Đương nhiên đây vẫn chỉ là bàn thạch thành, tại cái khác đại thành trấn, gia chủ thay phiên về sau, làm ra động tĩnh càng lớn hơn. tỉ như mười mấy năm định sư chi chiến, cũng chính là sư châu long đầu gia tộc, tân nhiệm gia chủ lên đài, để chứng minh chính mình rất có năng lực, liền ra hiệu thế tục chính quyền phát binh định châu Tây Cảnh. Mặc dù cái này uy lập rất mạnh, nhưng cuối cùng sư châu binh bại, cho nên về sau vị kia mới nhậm chức gia chủ lọt vào tộc nhân liên danh vạch tội, thế là uy không có lập thành tựu đầy bụi đất xuống đài rồi. Đem cổ ra chuyện của hai ngày này nói ra, vị trưởng lão kia liền cáo từ, đương nhiên là có quan Cổ Thương Kiệt hai cái phế vật cháu trai sự tình, hắn lựa chọn trầm mặc, dù sao loại chuyện này vô cùng mất mặt, cũng không thích hợp chính mình nói. Nhưng hắn không nói, người khác nói. Làm Cổ Thương Kiệt đi tại cổ gia trong đại viện, rất nhiều tuổi trẻ dòng chính thì đang nói Cổ Cường cùng Cổ Uy quỳ xuống cầu xin tha thứ sự tình, giọng nói vô cùng vì phẫn nộ, cực kỳ nghiến răng nghiến lợi. Cảnh giới võ sư nhị trưởng lão, hai mắt thông tuệ, khi hắn nghe được những cái kia nhẹ giọng lời đàm luận ngữ, gương mặt già nua kia lập tức từ hồng biến đen. Bất hiếu tử tôn. Cổ Thương Kiệt hai con ngươi phun lửa, cuối cùng lời nói không nghe xong, liền đằng đằng sát khí phóng tới Cổ Cường cùng Cổ Uy đình viện. Bất quá đang tìm nửa ngày nhưng không có phát hiện hai người thân ảnh. Thế là lại từ trong đình viện vọt ra đến, nhìn thấy đi ngang qua cổ gia dòng chính, phẫn nộ quát, Cổ Cường cùng Cổ Uy hai tên phế vật kia đâu. Cổ gia tuổi trẻ dòng chính nhìn thấy Cổ Thương Kiệt nộ khí trùng thiên vọt ra đến, bị giật nảy mình, sau đó vội vàng hốt hoảng nói ra, nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, nói. Nhìn thấy những này dòng chính ấp úng, Cổ Thương Kiệt lập tức quát lớn nói, Đường ca, Đường ca bị Lý Tỉnh Vũ giết. Cái này tuổi trẻ dòng chính nói ra. Cổ Thương Kiệt nghe vậy, kia dữ tợn trên mặt đột nhiên cứng đờ, chợt ngây người nói ra, bọn hắn chết rồi. Là, đúng vậy, nhị trưởng lão. Cổ gia dòng chính nói lắp bắp. Chết rồi. Cổ Thương Kiệt trong con ngươi lóe ra vẻ đau thương, chợt ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha, chết tốt lắm, như thế hạng người ham sống sợ chết, chết tốt lắm. Dứt lời, kia khỏe mắt liền ẩm ướt. Hiện tại không biết, hắn là thương tâm vẫn là phẫn nộ. Nhìn thấy nhị trưởng lão như thế, mấy tiểu bối đứng ở chỗ này lập tức bàng hoàng, bất quá như vậy lúc, bọn hắn nhìn thấy Cổ Thương Kiệt đột nhiên đình chỉ cùng thiếu, sau đó ánh mắt lạnh lùng mà nói, ghi nhớ, cổ gia không có nạo chủng, hai người bọn họ không xứng là các ngươi đường ca. Dứt lời, liền hướng về bên ngoài đi tới. Cổ gia tuổi trẻ dòng chính nhìn xem Cổ Thương Kiệt bóng lưng, lập tức phát hiện lão nhân này so với vừa rồi càng lộ ra giả nua cùng suy yếu. Cổ gia không có nạo chủng. Sáu cái chữ, tại cái này tuổi trẻ hậu bối bên thai dư âm lượn lờ. Cổ Thương Kiệt rời đi cổ gia hậu bối dòng chính ở lại đình viện, đi vào cổ gia tổ tử, mà trên đường đi hắn từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, kia. Đi vào cổ gia tổ tử bên trong, lão nhân này liền phù phù một tiếng quỳ gối xếp đặt lấy cổ gia liệt tổ liệt tông bài dưới hương án. Ta Cổ Thương Kiệt có cái này bất hiếu tử tôn, thực tế không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Quỳ trên mặt đất, Cổ Thương Kiệt thần sắc cảm đạm, nói. Cổ Cương cùng Cổ Uy là cháu của hắn, làm ra như thế có nhục cổ gia sự tình. Nhị trưởng lão cho rằng đây là trách nhiệm của mình, là chính mình không có để ý giáo tốt, thẹn với cổ gia, thẹn với liệt tổ liệt tông. Lại nói Cổ Mục, hắn trở lại cổ gia, biết được quan lễ luận võ sẽ tại nửa tháng sau tiếp tục tiến hành, mà kết thúc về sau, Cổ Sơn liền sẽ tiếp nhận cổ gia gia chủ. Quan lễ luận võ là bản thạch thành thịnh sự, năm nay dù xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng chỉ hoãn nửa tháng lại cử hành, Cổ Mục có thể lý giải, có thể Cổ Sơn Đường ca tiếp nhận gia chủ, lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn sẽ không như Cổ Thương Kiệt nghĩ phức tạp như vậy, mà là tại kinh ngạc qua đi, liền tới đến Cổ Sơn dưỡng thương gian phòng vì đó chúc. Từ Cổ Sơn gian phòng đi tới, Cổ Mục nghĩ một hồi, còn có ý định vào hôm nay liền rời đi bản thạch thành tiến về kết sơn. Long Linh hôn mê một ngày, hắn liền lo lắng nhiều một ngày. Thạch Khai ba người ngay tại độc đáo đình viện nghỉ ngơi, gặp Cổ Mục đến, nói ra muốn rời khỏi dự định, nhao nhao khỏe miệng giật một cái mà nói, sư đệ hiện tại muốn đi. Ngàn dặm buôn ba vài ngày, còn không hảo hảo tĩnh dưỡng, cái này lại muốn bắt đầu đi đường, quá bi kịch ta. Sư huynh, lần này ta trở về kết sơn, các ngươi tại cổ gia ở thêm một lát, nghỉ ngơi thật tốt, các loại long linh thức tỉnh ta sẽ dẫn lấy nàng tới đây tìm các ngươi. Biết những sư huynh này đi đường mệt mỏi, Cổ Mục nói. Thạch Khai nghe vậy, lắc đầu, cười nói, tiểu tử thúi, ngươi là muốn cho sư huynh vì cổ gia chống đỡ mặt mũi à.

hắn từ bản thạch thành Thẩm gia gia chủ trong miệng biết được người này. Chương 614, phá cửa mà vào. Đại gia tộc gia dòng chính, nhất là bị trưởng bối mang theo kỳ vọng cao công tử ca, thường thường đều phi thường tự ngạo, hoặc là nói mắt cao hơn đầu. Tại bọn hắn cho rằng, chính mình là áp đảo đám người phía trên thiên tài, là thiên chi kiêu tử. Cho nên khi La Cẩm nghe Thẩm Phùng Xuân đem Cổ Mục hết thể nói ra, hắn liền đến bàn thạch thành, muốn gặp một lần cái này truyền thuyết so với mình còn trẻ, liền đã đạt tới võ vương cảnh giới nông thôn thiên tài. Không tệ, nông thôn thiên tài. La Cẩm đối Cổ Mục định nghĩa chính là nhà quê. Tại mấy năm trước, La Mật tiến về bàn thạch thành, đem Thẩm Thiên Hành loại này nhà quê thu nhập La gia, vốn là gây nên hắn bất mãn, bởi vì tại hắn cho rằng, loại này nông dân không xứng tiến La gia. Có thể nói, La Cẩm người này có nồng đậm quý tộc tính kết, trong mắt hắn, La gia chính là Tào Châu thế lực lớn, không phải tiểu miêu tiểu cẩu đều có thể tùy tiện vào tới làm môn khách, nhất định phải nhìn huyết thống, muốn nhìn xuất thân. Loại này xem xuất thân, nhìn huyết thống, cũng không phải là La Cẩm độc hữu, cái này hiện tượng tại Thượng Vũ Đại Lục đều rất phổ biến, nhất là tại thế lực khá mạnh thượng tầng xã hội càng nghiêm trọng hơn. Tại bọn hắn cho rằng, xuất thân cùng huyết thống tốt đại thế gia võ giả, hắn tiềm lực hiển nhiên muốn so nông thôn dã nhân mạnh. Thẩm Phùng Xuân mặc dù lâu dài tại bản thạch thành, nhưng đối với cái này La gia nhị công tử cũng có hắn hiểu rõ, cho nên vài ngày trước đi La gia xin giúp đỡ, liền tìm được người chủ nhân này. Mà lại không cần quá nhiều khoa trương miêu tả, chỉ là đem Cổ Mục đẳng cấp cùng Quy Nguyên kiếm phái thân phận nói cho La Cẩm, cái sau ngồi không yên, liền dẫn hắn đi vào bản thạch thành. Luôn luôn xem thường hương chấn võ giả La Cẩm, đương nhiên không thể nào tiếp thu được Cổ Mục loại này nhà quê đẳng cấp sẽ thăng nhanh như vậy, hơn nữa còn trở thành Tây Cảnh Châu cấp thế lực Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Cho nên hắn lần này tới bản thạch thành, đương nhiên là nghĩ đến như thế nào đem Cổ Mục chèn ép một phen, từ đó để hắn quý tộc cảm giác ưu việt tăng lên nữa một số. La Cẩm đi vào bản thạch thành về sau, cũng như La Mật đồng dạng trực tiếp đi Cổ gia. Mà khi hắn đứng tại Cổ gia trước cửa, nhìn xem khí thế cùng quy mô vẫn còn so sánh không lên Tạo Thành những cái kia phổ thông gia tộc, lập tức khinh thường nói ra, đây chính là Cổ gia. Thẩm Phùng Xuân đứng tại vị này nhị công tử trước mặt, không đúng nói ra, không tệ, nhị công tử, nơi này chính là Cổ gia. A, còn đóng kín cửa, cái này phổ bày cũng quá lớn đi. La Cẩm bên người một cái trung niên khôi ngô hán tử, nhìn thấy Cổ gia đại môn đóng chặt, lập tức cười lạnh nói. Người này tên là Ngàn Ngụm Cam, cùng Thẩm Thiên Hành đồng dạng vì La gia môn khách, chính là đời thứ ba đem cửa sau đó. Tu vi võ đạo càng là đạt tới võ vương hậu kỳ, có thể nói là La Cẩm khí trọng nhất tâm phúc một trong. La Cẩm nghe Ngàn Ngụm Cam lời nói, nhướng mày, hiển nhiên có chút không vui, mà Thẩm Phùng Xuân thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Sau đó mặt ngoài vì đó giải thích, nói, Cổ gia sợ là bởi vì lúc trước kinh lịch đại nạn, cho nên đại môn đóng chặt, cũng coi là cẩn thận một chút. A, vẫn là bàn thạch thành bá chủ, lại nhát gan như vậy sợ phiền phức. Ngàn Ngụm Cam khinh thường nói. La Cẩm không nói gì, mà là đem ánh mắt ngừng trên người Thẩm Phùng Xuân, sơ qua, lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Thẩm Phùng Xuân thấy thế, trong lòng lộ bột một chút, chợt không nói nữa, hiển nhiên hắn biết. Chính mình vừa rồi tiểu thông minh bị cái này La gia nhị công tử cho xem thấu. La Cẩm rất tự ngạo, nhưng hắn cũng không phải là ngớ ngẩn, cũng không phải những cái kia chỉ biết vui đùa ăn chơi thiếu gia, nếu không há lại sẽ bị La gia ký thác kỳ vọng. Tại Thẩm Phùng Xuân tìm tới hắn thời điểm, liền biết cái trước là muốn cho chính mình vì hắn xuất đầu, mà sở dĩ đến đây bàn thạch thành cũng không phải bởi vì cái trước tùy tiện nói chuyện, liền đầu óc nóng lên tới. Đến chèn ép tên nhà quê này chỉ là một, chân chính mục đích vẫn là vì nhìn một chút, chính mình đường muội làm sao cũng muốn đến bàn thạch thành. La Mật so La Cẩm sớm khởi hành vài ngày trước hướng bàn thạch thành, cái sau biết được sau có chút nghi hoặc, dù sao Cổ gia bất quá là địa phương nhỏ, chính mình cái này thông minh đường muội, làm sao biểu hiện ra như thế cấp thiết. La Mật cùng La gia những này dòng chính đường ca quan hệ không thể so Cổ Mục cùng Cổ Hân đơn giản như vậy thẳng thắn. Bọn hắn vì vị trí gia chủ, đều là bên ngoài khuôn mặt tươi cười, sau lưng lẫn nhau nghi kỵ cùng chơi chút đâm thọc trò xiếc. La Cẩm là hạ nhiệm gia chủ hữu lực người cạnh tranh, mà La Mật thì càng thụ lao gia tử yêu thích, cho nên cái trước đối cái này đường muội một mực rất cảnh giác, lần này đi theo phía sau cái mông đổi tới, cũng là nghĩ nhìn xem phải chăng có phát hiện gì. Mọi người tại trước cửa hơi dừng lại, La Cẩm liền để ngàn ngụm cam đi gõ cửa, cái sau tuân lệnh, nện bước hổ bộ đi lên trước, tay phải nắm tay, đống nhiên dùng sức hướng về đại môn đập tới. Vâng! Cổ gia đại môn rất kết bạn, nhưng cũng chịu không được võ vương hậu kỳ một nắm đấm này, cuối cùng hai cánh cửa đều là bị cưỡng ép phá vỡ. La Cẩm thấy thế, lắc đầu. Chính mình cái này thủ hạ, tính tình vẫn là như thế táo bạo, để hắn đi gõ cửa, hắn lại đem môn cho đập ra. Bất quá nện liền nện, dù sao ngàn ngụm cam tính cách hắn hiểu rõ, cho nên cuối cùng chỉ là cười cười, liền dẫn thủ hạ cùng Thẩm Phùng Xuân đi vào. Đại môn bị ngàn ngụm cam như thế thô bạo hoanh mở, tự nhiên kinh động cổ gia võ giả, cho nên bọn hắn ngay lập tức liền tập hợp tại cổ gia trước cửa. Mà khi nhìn đến hai phiến vỡ vụn đại môn, những này cổ gia võ giả sắc mặt lập tức trầm xuống. Vài ngày trước vừa bị người giết tiến viện tử kém chút diệt tộc, bây giờ đại môn lại bị người hoanh mở, cái này cũng quá khinh người quá đáng đi. Thế là cổ gia võ giả liền không vui lòng. Bất quá đang chuẩn bị xông đi lên đem những cái kia nối đuôi nhau tiến vào người đến đánh ngã thời khắc, lại nhìn thấy tam đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu bay qua rơi vào trước người. Ba người này chính là cổ mục ba vị sư huynh. Tại đại môn bị hoanh mở một nháy mắt, bọn hắn liền nghe được động tĩnh, sau đó ý niệm bao trùm, liền phát hiện bên ngoài có bốn cái võ vương cảnh giới cường giả. Thạch Khai bọn hắn lập tức buồn bực, bởi vì bọn hắn đều đang nghĩ, chẳng lẽ lại có người đến diệt tiểu sư đệ gia tộc. Cái này cổ gia đến cùng kết xuống bao nhiêu thù a? Ba người nghĩ thì nghĩ, đã tại cổ gia làm khách, kia tự nhiên không thể cho phép tiểu sư đệ gia tộc bị khi phụ, cho nên liền bay ra. La Cẩm nhìn thấy Thạch Khai bọn hắn rơi xuống, coi phục sức, nhướng nhướng mày, nói, các ngươi là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn nhìn một chút người này mô hình nhân dạng công tử ca, thản nhiên nói, không tệ, các hạ là. La Cẩm mỉm cười, nói, La Gia La Cẩm. La Gia. Thạch Khai nghe vậy khẽ giật mình, vài ngày trước La Gia La Mật mới vừa vặn đi vào cổ gia, làm sao hôm nay lại tới người của La Gia. Mặc dù không biết La Gia làm sao liên tiếp đến cổ gia, nhưng cái này cái gọi là La Cẩm đem đại môn oanh mở, Thạch Khai liền biết, kẻ này kẻ đến không tiện a. Mà như vậy lúc, cổ thương khung cũng từ phía sau chạy tới, thoạt đầu hắn nhìn thấy đại môn vỡ tan trên mặt đất, trong lòng lập tức nổi giận, dù sao đại môn thế nhưng là đại biểu cổ gia mặt mũi, sao có thể tùy tiện bị người phá hư. Bất quá khi hắn liền muốn báo nổi thời điểm, lúc này mới thấy rõ kia cẩm y hề nam tử bộ dáng, thế là bật thốt lên cả kinh nói, La Nhị công tử. Với tư cách bàn thạch thành nhà thứ nhất gia chủ, cổ thương khung đã từng đi qua Tào Thành, đối La Gia cũng coi như có hiểu biết, mà trước mắt cái này công tử ca hắn trước kia cũng đã gặp. Chương 615, băng điều dị biến. La Gia Nhị công tử tiến vào cổ gia, đồng thời đem đại môn bạo lực oanh mở, tại cùng ngày liền truyền khắp bàn thạch thành, cái này khiến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. La Gia đại tiểu thư mới vừa tới đến không có mấy ngày, tại cổ gia ở lại, giống như cùng cổ gia quan hệ không tầm thường, có thể kia La Gia Nhị công tử tiếp xung mà tới, lại rất không thân thiện, cái này khiến bọn hắn lập tức không làm rõ ràng được, La Gia đây là muốn hát cái kia xuất diễn. Bất quá loại chuyện này, người bình thường không biết, các đại gia tộc cũng không biết, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở đây phán đoán, bất quá có một việc rất để nơm nớp lo sợ gia tộc cao hứng, đó chính là cùng đi La Gia Nhị công tử cùng đi thì là Thẩm gia gia chủ. Những cái kia lo lắng bị cổ gia tiêu diệt cỏ đầu tường, nhao nhao nhìn thấy ánh dạng đông, bởi vì bọn hắn biết, Thẩm gia tuyệt đối sẽ không để cổ gia tại bản thạch thành làm mưa làm gió. Kết sân chấn. Cổ một cưới xích viêm mã vương, đuổi vài ngày đường rốt cục đến nơi này. Nhìn, cái kia cưới hồng con lừa ca ca lại tới. Tại cổ một mới vừa tiến vào thôn trang, tại trong thôn chơi đùa các tiểu thí hài lập tức tụ tập cùng một chỗ bắt đầu nghị luận. Đúng vậy à. Bất quá lần này làm sao liền chính hắn, người hầu kia lão gia gia cùng đại tỷ tỷ làm sao không có theo tới đâu. Những hài đồng này nhao nhao cau mày học đại nhân bộ dáng, suy tư nói. Bọn hắn trầm tư nửa ngày cũng không nghĩ thông suốt, bất quá đợi đến lấy lại tinh thần, lại phát hiện đại ca ca cùng kia thất xích viêm mã đã biến mất tại tầm mắt bên trong. Cổ mục tiến vào kết sơn trấn cũng không có một lát dừng lại, mà là trực tiếp chạy về phía đầu đông kết sơn. Mà khi hắn đi vào đoạn sinh tử nhà tranh trước, Tả Xuân Thu liền đã phát hiện cái trước, đầu tiên từ trong phòng đi tới, mở miệng chính là hỏi thăm, Tam Nhật huyết hàn mang đến rồi. Mang đến. Cổ mục từ xích viêm mã nhảy xuống, chỉ là vội vàng nói một câu liền hướng về trong phòng đi tới. Khi hắn đi vào trong phòng, liền nhìn thấy Đoạn Sinh Tử đang ngồi ở trước giường vì Long Linh bắt mạch, mà Giang Lâm thì đang dùng khăn tay vì Long Linh lau cái trán. Rời đi Kết Sơn tiến về bản Thạch Thành, vừa đi vừa về trở về dùng thời gian nửa tháng, mà như vậy a ngắn ngủi thời gian, Cổ Mộc liền phát hiện Long Linh thần sắc so với trước kia càng thêm tiểu tụy cùng tái nhợt. Như thế, trong lòng của hắn càng thêm nhói nhói, bất quá lại chỉ có thể sững sờ đứng, đợi đến Đoạn Sinh Tử hào xong mạch, mới đi tiến lên, nhẹ giọng nói ra, tiên sinh, tam nhật huyết hàn ta đã mang đến. Đoạn Sinh Tử xoay người, trên mặt hiển lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Tam nhật huyết hàn không phải cái gì kỳ chân dị bảo, nhưng dù sao cũng coi là có chút hiếm thấy dược liệu, muốn tuân theo khẳng định phải phí một phen chắc trở, mà người trẻ tuổi kia mới rời khỏi hơn nửa tháng, thế nào nhanh như vậy liền đem thuốc mang đến rồi. Cổ Mục mặc kệ lão nhân này kinh ngạc, vội vàng ý niệm khống chế trong đan điền thôn thiên dưỡng hồn đỉnh, dự định đem tam nhật huyết hàn lấy ra, bất quá khi hắn tiến vào bên trong quan tài băng, cả người nhất thời ngây ra như phỗng. Bởi vì nguyên bản đặt ở trong quan tài băng cựu tộc tam nhật huyết hàn lại đột nhiên thiếu 8 cây. Đi nơi nào rồi? Cổ Mục nhìn thấy băng quan kia một gốc dòng độc đinh, lập tức trong lòng hoa lạnh, bất quá tại hoang mang trong chốc lát, liền vội vàng đem cuối cùng này một gốc lấy ra. Mặc dù thiếu 8 cây, nhưng ít ra còn có một gốc, dùng để cứu chữa Long Linh đã đầy đủ, nếu không nếu là toàn bộ không có, hắn khẳng định sẽ ôm đầu khóc giống. Làm tam nhật huyết hàn xuất hiện tại Cổ Mục trong tay, Đoạn Sinh Tử thấy thế, gật đầu nói, quả nhiên là tam nhật huyết hàn. Dứt lời nhận lấy, nói, ngươi cùng Giang Nha Đầu đi ra ngoài trước, ta phải thật tốt phối chế dược vật. Cổ Mục cùng Giang Lâm nghe vậy, liền trước sau rời đi, bất quá cái trước lúc rời đi, nhìn một chút trên giường kia tiểu tụy nữ nhân, trong lòng nói, Linh Linh, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. Đoạn Sinh Tử đem chính mình nhốt tại trong túp lều bắt đầu điều phối cứu chữa Long Linh dược vật, mà Cổ Mục cùng Tả Xuân Thu ba người chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi lo lắng. Tam Nhật Huyết Hàn đã giao cho Đoạn Sinh Tử, Cổ Mục triệt để yên tâm lại, thế là liền mượn thời gian này bắt đầu quan sát tỉ mỉ thôn thiên dưỡng hồn đỉnh nội bộ. Mặt khác 8 cây Tam Nhật Huyết Hàn tại trong quan tài băng ly kỳ biến mất, làm cho Cổ Mục phi thường không hiểu, mà cuối cùng đem nội bộ cẩn thận tìm hiểu, nhưng không có mảy may phát hiện. Thôn thiên dưỡng hồn đỉnh đi qua lần trước tại kiếm cốc trung tiến hóa, không gian đã mở rộng rất lớn, mà Cổ Mục có một viên không gian giới chỉ, ngày thường rất ít hướng bên trong bỏ đồ vật. Như thế, đồ vật bên trong cũng không nhiều, chỉ có kim tiêu hồn sư thân thể cùng tinh hạch, một vũng nước chi chân nguyên, cùng một tòa băng quan cùng cất giữ trong đó tứ tọa yêu thú băng điêu. Kỳ quái, làm sao lại không có đây? Tìm nửa ngày, Cổ Mục vẫn là không có phát hiện mất tích 8 cây tam nhật huyết hàn. Bất quá khi hắn dự định đem ý niệm từ thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong thu hồi lại thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tại bên trong quan tài băng, bị lưu quang trô quấn quanh một tòa băng điêu có rất nhỏ bé biến hóa. Thôn thiên trấn hồn đỉnh là bởi vì hấp thu cái này tứ tọa băng điêu mới tiến hóa thành thôn thiên dưỡng hồn đỉnh, mà khi tiến vào sau đó, 4 cái băng phiền phức, một mực bị lưu quang quấn quanh, bây giờ đi qua không sai biệt lắm nhanh thời gian 2 năm, cơ hồ không có thay đổi gì, cho nên Cổ Mục dần dần đưa chúng nó cho lãng quên. Nhưng hôm nay, ở trong đó một tòa băng điêu, xuất hiện kỳ quái biến hóa, đó chính là bị băng phong trong đó vô danh yêu thú, toàn thân có một chút huyết sắc, mà lại nguyên bản trắng loãng tầng băng, bây giờ cũng bày biện ra màu đỏ nhàn nhạt. Loại này hồng rất không rõ ràng, mới đầu Cổ Mục cũng không có để ý. Mà theo phát hiện này, hắn lại lần lượt nhìn một chút mặt khác 3 tòa băng điêu, kết quả phát hiện, cái sau đều cùng tòa thứ nhất băng điêu đồng dạng, có rất nhỏ bé biến hóa. Thân thể phiếm hồng, tầng băng cũng có màu đỏ, giống như là một cái chết nhiều năm băng nhân, đột nhiên có mấy phần huyết sắc, có sắp phục sinh khả năng. Chẳng lẽ 4 cái băng điêu đem 8 cây tam nhật huyết hàn cho hấp thu? Nhìn xem mấy cái khối băng lớn phát sinh biến hóa, Cổ Mộ Câm thầm nói. Hắn càng nghĩ càng có khả năng này. Dù sao vẹn vẹn từ thôn thiên dưỡng hồn đỉnh cái tên này, liền có thể đoán ra đây là dùng để dưỡng hồn, mà tứ tọa băng điêu xúc ở đây, hiển nhiên đã chết rồi, bất quá có lưu quang cuốn quanh, rất có thể là tại ẩn dưỡng hồn phách. Cổ Mục đoán cũng không tệ, thôn thiên dưỡng hồn đỉnh đúng là tại ẩn dưỡng cái này tứ tọa băng điêu, mà kia 8 cây tam nhật huyết hàn cũng tại hắn chạy tới Kết Sơn trên đường cho hấp thu hết. Nếu như không phải hắn ra roi thúc ngựa đi vào Kết Sơn, chỉ sợ cũng ngay cả kia cuối cùng một gốc cũng phải bị hấp thu sạch sẽ. Thôn thiên dưỡng hồn đỉnh chân chính tác dụng là dùng đến ẩn dưỡng sinh linh, từ đó để hắn phục sinh. Đương nhiên, cái này phục sinh không phải chân chính khởi tử hồi sinh, mà là để một loại nào đó sinh linh có ý thức, sau đó cúng hắn sử dụng. Nói đơn giản, nếu như cái này tứ tọa băng điêu thật phục sinh, kia thân là thôn thiên dưỡng hồn đỉnh chủ nhân, cổ mục liền có thể điều khiển cái này bốn đầu huyền thú. Đối với điểm này, cổ mục cũng không biết. Bất quá đã suy đoán ra Tam Nhật huyết hàn là bị cái này tứ tọa băng điêu hấp thu, vậy hắn cũng không có xoắn suýt ở đây, mà là ngược lại đem ý niệm tập trung ở kia đầm nước chi chân nguyên bên trên. Nhìn xem cái này đầm thanh tịnh nước, cùng vị trí trung ương trồng vào viên kia kỳ quái liên hoa, cổ mục trong lòng ai thán không thôi. Tốt bao nhiêu chân nguyên A, tốt bao nhiêu thiên tài địa bảo A. Đáng tiếc chỉ có thể như thế nhìn xem, nhưng căn bản không cách nào đem tới tay. Cái này không thể nghi ngờ đối cổ mục đến nói là một loại tàn khốc tra tấn. Chương 616, ra sức bảo vệ thủy linh lực. Mặc dù thủy chi thật nguyên không cách nào hấp thu, nhưng cổ mục vẫn điều động dụng tâm niệm đi khống chế, hy vọng kỳ tích đột nhiên phát sinh, chính mình đem vũng nước này cho hấp thu. Đáng tiếc, kết quả không được hoàn toàn như ý, cổ mục đang lãng phí nửa ngày thời gian, kia đầm nước vẫn tại vị trí cũ, như thế hắn liền nản lòng thoái chí thu hồi ý niệm. Bất quá ngay tại hắn mới vừa từ thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong ra, liền phát hiện trong đan điền thủy chi linh lực chính lóe ra hào quang óng ánh. Cổ mục thấy thế khẽ giật mình, chợt thầm nghĩ, chẳng lẽ thủy chi linh lực muốn đột phá. Tại kiếm cốc chung mặc dù cùng thủy chi thật nguyên bỏ lỡ cơ hội, nhưng hắn vẫn là lĩnh ngộ ra thủy chi linh lực, đồng thời tu luyện đến võ vương sơ kỳ cường độ. Ở phía sau đến, cổ mục một mực không có đi tu luyện thủy hệ linh lực. Dù sao hỏa mục thật nguyên cùng kiếm nguyên mới là hắn trọng điểm, có thể chính là không có tu luyện, bây giờ lại muốn có đột phá hiện tượng, cái này khiến hắn rất giật mình. Thuộc tính ngũ hành đề thăng dấu hiệu, cổ mục đã thấm sâu trong người, cũng có kinh nghiệm, cho nên tại cảm giác được thủy hệ linh lực bắt đầu sao động, liền vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất bao nguyên thủ nhất. Tả Xuân Thu ngay tại bên cạnh lo lắng chờ đợi, đột nhiên thấy cổ mục không lý do ngồi xuống. Sau đó quanh thân hiện ra như có như không thủy hệ thuộc tính, lập tức có chút kinh ngạc nói, tiểu tử này linh lực hẳn là muốn tăng lên rồi. Giang Lâm nghe được viện trưởng nói, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Cổ mục ngồi xếp bằng trên đất, cũng không biết chính mình đột nhiên nhập định làm cho bên người hai người giật mình. Mà là khống chế đoàn kia thủy chi linh lực hạt giống. Trong lòng vô tạp nghiệm đi qua thời gian ngắn dẫn đạo cùng luyện hóa, thủy chi linh lực hạt giống cuối cùng là bành trướng đến cực hạn. Đồng nhiên tại đan điền nổ tung. Tại thủy chi linh lực nổ tung một nháy mắt, cổ mục ý niệm điều động, đem hắn khống chế, sau đó tiến hành áp xúc, cuối cùng đem hắn ngưng tụ thành một đoàn so với trước kia thể tích càng nhỏ hơn, nồng độ càng cường đại hơn thủy hệ hạt giống. Hòa mục thật nguyên cùng kiếm nguyên tấn cấp, đã để cổ mục có rất không tệ kinh nghiệm, cho nên lần này thủy chi thật nguyên ngưng tụ, cũng để thăng đến võ vương trung kỳ cường độ chẳng những tùy tiện thành công. Liền ngay cả thời gian cũng chỉ dùng một canh giờ. Ngoại giới phiêu tán nồng đậm thủy linh lực, mà đợi đến cổ mục thành công đem thủy linh lực đột phá, liền bắt đầu thu về cũng quy về cơ thể bên trong, ngưng tại đan điền bên trong. Cái này thành công rồi. Nhìn thấy quanh mình không có thủy hệ linh lực ba động, Tả Xuân Thu lập tức khỏe miệng giật một cái, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia lại sẽ đột phá nhanh như vậy, đơn giản như vậy. Cổ mục đem thủy linh lực đột phá, cũng không có ngay lập tức mở ra hai con người, bởi vì trong đan điền, hắn phát hiện một cỗ thanh tịnh nguồn nước từ thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong chảy ra. Đối với cái này thanh tịnh lại có chút băng hàn nước, cổ mục thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì đây chính là từ kiếm cốc kia trong động băng thu lấy thủy chi thật nguyên, cũng chính là tại thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong kia đầm băng thủy. Nó làm sao chính mình chạy đến rồi? Nhìn thấy cái này băng thủy xuất hiện, cổ mục cũng không có kích động cùng phấn khởi, dù sao hai lần kém chút lĩnh ngộ thủy chi thật nguyên, cuối cùng đều là vui cực sinh bi được thu vào dưỡng hồn đỉnh bên trong. Hắn sợ. Sợ nếu như chính mình đi dính dáng tới giọt này thủy chi thật nguyên, đến thời điểm chẳng những không có lĩnh ngộ, ngược lại đem vừa mới tấn cấp đến võ vương trung kỳ thủy linh lực hạt giống cũng cho bồi đi vào. Bất quá cổ mục càng là sợ hãi, kia chảy ra một giọt băng thủy, lại vẫn cứ hướng về thủy linh lực phương vị phiêu quá khứ. Không phải đâu, chẳng lẽ muốn mang đi tà thủy linh lực? Cổ mục thấy thế, lập tức kinh hoàng không thôi, chợt ý niệm điều khiển, liền muốn đem giọt này nước cho rời đi, nhưng kết quả lại là không cách nào điều khiển. Cổ mục có chút sụp đổ, nhưng không hề từ bỏ. Đã chuyển không ra giọt này băng thủy, vậy mình liền đem thủy hệ linh lực hạt giống cho rời đi. Nghĩ đến liền đi làm. Cổ mục vội vàng ý niệm nhất chuyển, bắt đầu thao túng thủy linh lực, mà cái sau ngược lại là phi thường nghe lời. Tại hắn khống chế hạ liền rời đi nguyên bản phương vị, an ra trong đan điền một cái khác góc chỗ. Thế nhưng là làm thủy linh lực vừa mới an ra đặt chân, kia băng thủy thật giống như có ý thức, đúng là nhất chuyển cong, lại hướng về thủy linh lực hạt giống phiêu đi qua. Ta dựa vào. Vừa mới còn vị chính mình anh minh quyết sách mà đắc ý cổ mục nhìn thấy băng thủy lại đuổi đi theo, lập tức ở trong lòng sổ một câu nói tục. Bất qua mắng thì mắng, hắn vẫn là khống chế ý niệm lại sẽ thủy linh lực cho chuyển một chỗ. Nhưng kết quả vẫn là bi kịch, kia băng thủy lại quay đầu đuổi theo. Cổ mục triệt để im lặng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem chính mình thủy linh lực hạt giống cứ như vậy bị nó cho tai họa, thế là liền bắt đầu càng không ngừng chuyển đổi phương vị, thề sống chết đấu tranh đến cùng. Cũng may băng thủy tốc độ di động rất chậm chạp, cổ mục không ngừng chuyển biến phương vị cũng không có đổi kịp, sau đó ngầm thầm nghĩ, người này là có thể lực, băng thủy cũng không thể ngoại lệ, ta liền không tin nó có thể một mực đổi tiếp. Bắt đầu cổ mục là không tin, nhưng khi hắn khống chế thủy linh lực trong đan điền vừa đi vừa về túi vòng hơn một canh giờ, giọt kia băng thủy vẫn làm không biết mệnh đuổi theo, hắn liền tin, mà lại kém chút khóc. Có thể tiếp xuống càng làm cho hắn im lặng là, mang theo giọt này băng thủy đi dạo thời gian rất lâu, kia thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong lại đột nhiên chảy ra một giọt. Như thế, nguyên bản cổ mục chỉ là tránh né một giọt, kết quả biến thành bị hai giọt đuổi theo. Bất quá làm giọt thứ hai băng thủy sau khi xuất hiện, đệ nhất giọt băng thủy đang đuổi trong chốc lát, tốc độ liền rõ ràng hạ xuống. Nguyên bản cổ mục là dự định từ bỏ, dù sao không về không trốn ở đó, băng thủy không có trước dừng lại, chính mình khẳng định phải trước mệt đến. Bất quá khi nhìn đến đệ nhất tích thủy tốc độ giảm bớt, lập tức lại dấy lên đấu trí. Đã băng thủy có lúc mệt mỏi, vậy mình nhất định phải chịu đựng, nhất định bảo trụ thủy linh lực. Cổ mục nghĩ như vậy nói. Đồng thời ý niệm tiếp tục điều khiển cùng giọt thứ hai băng thủy chống lại đến cùng. Hắn làm sao còn không thức tỉnh. Tả Xuân Thu đứng tại cổ mục bên cạnh, nhìn hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng, cũng không mở to mắt, lập tức có chút không hiểu. Căn cứ vị lão giả này kinh nghiệm, phàm là đem cơ thể bên trong thuộc tính tấn cấp, hẳn là rất nhanh liền có thể thức tỉnh. Sao phải tiểu tử này đột phá về sau, ngồi một canh giờ còn không có tỉnh lại. Hẳn là ngủ rồi. Tả Xuân Thu cuối cùng im lặng nói. Mà Giang Lâm nghe vậy, lập tức dâng lên tức xạ mặt lại, nếu quả thật như viện trưởng nói, kia Long Linh thích cái này nam nhân cũng quá bưu hãn. Tả Xuân Thu cũng không xác định cổ mục là có hay không cứ như vậy ngủ, nhưng hắn không dám đánh nhiễu, dù sao cái sau vừa mới đem thuộc tính tấn cấp, nếu như chạm thử xảy ra bất trắc, vậy coi như vui. Thế là hắn dứt khoát không tiếp tục để ý, mà là đem ánh mắt rời về phía nhà tranh. Lo lắng lên bên trong đoạn sinh tử phải chăng có thể chế biến ra cứu Long Linh thuốc. Giang Lâm cũng đem ánh mắt chuyển đi, đồng thời nóng nảy chờ đợi. Hai người chỉ sợ không nghĩ tới, đoạn sinh tử ở bên trong điều chế tam tứ canh giờ, trước mắt cái này nhắm mắt ngồi xếp bằng người trẻ tuổi vẫn tiếp tục đến tam tứ canh giờ, hơn nữa nhìn tư thế kia, còn muốn tiếp tục ngủ say lại không có chút nào thanh tỉnh dự định. Tính toán thời gian đã qua 4 canh giờ, nhìn thấy cổ mục vẫn là bộ dáng kia. Tả Xuân Thu triệt để không bình tĩnh, hướng về Giang Lâm hỏi, tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Ngay cả viện trưởng cũng không biết, Giang Lâm cái này đệ tử tự nhiên cũng không biết được, cho nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, viện trưởng, có lẽ hắn thật là quá mệt mỏi, mới như thế ngủ. Chương 617, Luyện hóa băng thủy. Cổ mục cũng không có ngủ, bất quá hắn hiện tại thật muốn ngủ, bởi vì đi qua 4 canh giờ phản kháng, kia băng thủy vẫn càng không ngừng đuổi theo. Mà hắn thì sớm đã toàn thân không còn chút sức lực nào. Đương nhiên thời gian dài ràng giặc bên trong, băng thủy đã không phải là giọt thứ hai, trong đó lại từ thôn thiên dưỡng hồn đỉnh nội tướng kế xuất hiện giọt thứ ba, thứ tư giọt, thứ năm giọt. Hiện tại cổ mục đan điền nổi lơ lửng không ít băng thủy, bất quá có thể di động cũng chỉ có một giọt, cái khác đều ở vào đứng im trạng thái. Có hết hay không? Tình trạng kiệt sức cổ mục điều khiển chính mình thủy linh lực hạt giống, ở trong lòng giống giận. Hiển nhiên như thế liên tục thi triển ý niệm thao túng quả thực chính là một loại tàn khốc tra tấn. Được rồi, lão tử từ bỏ. Tại không biết là thứ mấy giọt băng thủy xuất hiện mềm nhũn trạng thái về sau, kia thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong lần nữa chảy ra một giọt, cổ mục thấy thế, chỉ có thể quả quyết lựa chọn tước vũ khí đầu hàng. Dù sao dưỡng hồn đỉnh bên trong kia đầm băng thủy, nếu là phân giải thành giọt nước, chí ít hơn ngàn trở lên, nếu như vậy không ngừng phản kháng xuống dưới, chính mình xác định vững chắc ý niệm hao tổn, tâm thần đại thương, kẻ nhẹ tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép, kẻ nặng ở da dám. Không phải liền là thủy linh lực sao, bị thôn phệ chính mình còn có thể lại lĩnh ngộ, không cần thiết đem mệnh góp đi vào. Nghĩ thông suốt điểm này, cổ mục cuối cùng đem ý niệm thu hồi lại. Mà liền tại ý niệm thu hồi về sau, kia thủy linh lực hạt giống cũng liền dừng lại, như thế ở phía sau chậm ung dung phiêu đáng băng thủy cũng không có gì bất ngờ xảy ra đuổi theo. Cổ mục mặc dù lựa chọn từ bỏ, nhưng nhìn xem chính mình thủy linh lực cứ như vậy bị nuốt, sau đó đưa vào thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong, đó cũng là rất sụp đổ một việc, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn không nhìn. Phúc! Băng thủy rất mau tới đến thủy hệ hạt giống bên cạnh, thuận lợi dung đi vào. Sau đó liền thấy người sau tản mát ra hào quang óng ánh. Mà quang mang kia đang lóe lên sơ qua về sau, quả nhiên như cổ mục sở liệu, thủy hệ linh lực hạt giống bắt đầu hướng về thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong lướt tới, cuối cùng dung đi vào, hoàn toàn biến mất trong đan điền. Thủy hệ linh lực đột nhiên biến mất, cổ mục rõ ràng cảm giác được cơ thể bên trong thiếu một chủng linh lực, thế là lần nữa ý niệm tiến vào đan điền, nhìn thấy vừa mới tấn cấp hạt giống không có, lập tức lòng đang rỉ máu, tại rơi lệ. Giờ phút này cổ mục tâm tình, thật giống như một cái mâu thân mất đi chính mình hài tử như vậy thống khổ cùng bị thương. Ngay tại ngoại giới lo lắng chờ đợi Giang Lâm, trong lúc vô tình quay người lại, nhìn thấy cổ mục thần sắc có biến, lập tức cả kinh nói, à, viện trưởng, mau nhìn, hắn giống như khóc. Tả Xuân Thu nghe vậy, vội vàng xoay người nhìn lại, quả nhiên liền thấy cổ mục cặp kia mắt nhắm chặt, khỏe mắt treo một giọt có chút không rõ ràng nước mắt. Chuyện gì xảy ra? Tả Xuân Thu triệt để lộn xộn. Gia hỏa này đã tọa tu luyện, thuộc tính tân cấp, sau đó một mực không đứng dậy, đến cuối cùng thế nào còn khóc nữa nha. Chỉ sợ hai người này không thể nào hiểu được cổ mục hiện tại bi thương tâm tình. Dù sao ba lần a, hai lần cùng Thủy Chi Thật Nguyên gặp thoáng qua, một lần là vất vả bồi dưỡng thủy linh lực cuối cùng lại bị nuốt. Loại cảm giác này thực tế quá đáng chát, quá làm cho người sụp đổ. Nếu như đổi lại người khác đụng phải loại chuyện này, chỉ sợ cũng phải ngã trên mặt đất gào gào khóc lớn. Ta làm sao cứ như vậy không may a? Cổ mục trong lòng vô hạn bi ai, sau đó liền muốn thu hồi ý niệm, đi bên ngoài tìm tảng đá hảo hảo phát tiết một phen, bất quá lại nhìn thấy trước đó dừng lại trong đan điền băng thủy cũng không hề rời đi. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Làm cổ mục nhìn thấy những này không bị khống chế băng thủy còn ở nơi này, lập tức hỏa khí từ từ đi lên. Thế là ý niệm điều khiển, liền đem hỏa chi thật nguyên triệu hoán đi ra, dự định bắt đầu đem hắn từng cái cho nóng chảy bốc hơi. Bất quá làm hỏa chi thật nguyên phân ra rất nhiều ngọn lửa, hắn nhưng lại ngừng lại, sau đó sững sờ lẩm bẩm, bọn họ không phải hẳn là muốn về đến thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong sao. Có thể là thi triển ý niệm quá lâu, cổ mục đầu góc cũng trì độn, cho nên hắn sơ sẩy một điểm, đó chính là lúc này băng thủy đầu ở chỗ này, cũng không có tiến vào dưỡng hồn đỉnh bên trong. Vậy mình phải chăng có thể luyện hóa hết? Nghĩ tới đây, cổ mục lập tức kích động lên. Đồng thời cũng ý thức được, những này thủy chi thật nguyên đã đậu ở chỗ này, không có bị hút vào dưỡng hồn đỉnh, có lẽ mất đi động lực, trong thời gian ngắn hẳn không có đi vào khả năng rồi. Nếu như chính mình ở thời điểm này đem luyện hóa, có lẽ liền có thể hình thành thủy chi thật nguyên. Cổ mục càng là nghĩ, kia trái tim nhỏ càng là phanh phanh nảy loạn, cuối cùng ổn định tâm thần. Liền bắt đầu phân hóa ra vô số ý niệm, đem băng thủy tất cả đều bao trùm. Luyện. Cổ mục hiện tại chính là muốn luyện hóa những này băng thủy. Hắn cũng nghĩ qua, nếu quả thật luyện hóa thành công, kết quả cuối cùng có lẽ vẫn là cùng phía trước kia bị thôn thiên dưỡng hồn đỉnh ăn. Bất quá đã băng thủy tại đan điền lơ lửng, không núp nhích, đối cổ mục đến nói cũng coi là một cơ hội, coi như thất bại cũng muốn thử một chút. Ý niệm đem băng thủy bao phủ về sau, cổ mục tập trung tâm thần. Bắt đầu vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, mà theo khẩu quyết vận hành, kia bị bao phủ băng thủy liền phảng phất nhận một loại nào đó kích phát, bắt đầu tản mát ra hào quang óng ánh. Thủy chi thật nguyên không thể so thủy linh lực, cổ mục vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, luyện hóa độ khó cực kỳ gian nan. Bất quá cũng may băng thủy cũng không có phản kháng, luyện hóa cũng chỉ là cần thời gian thôi. Vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết mấy cái đại chu thiên, ngoại giới thời gian lại qua một canh giờ. Kia từ đầu đến cuối bị ý niệm bao khỏa luyện hóa cái nào đó băng thủy lập tức ba một tiếng vỡ vụn. Cổ Mục thấy thế, mừng rỡ trong lòng, bởi vì điều này đại biểu mình đã đem băng thủy triệt để luyện hóa. Giọt kia băng thủy tại vỡ vụn sau hóa thành bột phấn, Cổ Mục khống chế ý niệm bắt đầu đem hắn hấp thu, mà tại hấp thu xong về sau, liền thấy trong đan điền lần nữa đột ngột xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ bé thủy chi thật nguyên chủng tử. Nhìn thấy đan điền lại xuất hiện thủy chi thật nguyên, Cổ Mục cũng chưa từng có tại kích động, bởi vì trong đan điền còn có rất nhiều giọt nước chờ đợi luyện hóa, mà lại coi như cuối cùng đều luyện hóa thành công, đó có phải hay không chính mình còn chưa nhất định đâu. Thời gian tiếp tục trôi qua, làm đệ nhất giọt băng thủy bị luyện hóa, đằng sau cái khác giọt nước cũng cuối cùng khó mà chống cự, nhao nhao bị Cổ Mục luyện hóa, mà thẳng đến giọt cuối cùng băng thủy biến mất đan điền, kia vốn chỉ là một chút xíu thủy chi linh lực hạt giống, thể tích đã có như hạt đậu nành. Đem tất cả băng thủy luyện hóa về sau, Cổ Mục lúc này mới thở dài một hơi, sau đó liền bắt đầu dưỡng thần, đồng thời cũng làm tốt vừa mới hình thành thủy chi thật nguyên bị tùy thời nuốt chuẩn bị. Có 3 lần kinh lịch, Cổ Mục đã là có kinh nghiệm phong phú lao thủ. Mà hết thể chính như hắn sở liệu, làm thủy chi thật nguyên chủng tử triệt để thành hình về sau, Cổ Mục liền thấy thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong liền bay ra băng thủy, mà lại thể tích và số lượng so trước đó giọt nước nhỏ muốn mánh quá nhiều. Vẫn là đến rồi. Nhìn thấy băng thủy từ dưỡng hồn đỉnh bên trong bay ra, sau đó hình thành một đầu vành đai nước, Cổ Mục không có chút rung động nào thầm nghĩ. Có thể nói hắn tâm tình bây giờ rất bình tĩnh, cũng đã chịu đựng, tiếp nhận, chỉ sợ qua không được một hồi liền bắt đầu hưởng thụ. Thế nhưng là, thật đi hưởng thụ sao? Vậy không được, Cổ Mục sẽ không dễ dàng nhận mệnh, mà lại thuốc thủ chịu trói cũng không phải phong cách của hắn, cho nên hắn ít nhất cũng phải trước dãy rủa, cho dù là tượng trưng. Chương 618, Linh lực biến hóa. Cổ Mục làm tốt phản kháng chuẩn bị. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là, tại trước đó 2 lần thật nguyên bị hấp thu thời điểm, rõ ràng là trực tiếp không bị khống chế tự hành bay vào đi, mà bây giờ tại sao lại xuất hiện thủy chi thật nguyên để dẫn dắt? Cái này rõ ràng cùng trước kia khác biệt ta. Cổ Mục có chút nghi hoặc, sau đó tại dài nhỏ như tuyến băng thủy không có đến trước, vội vàng phân ra ý niệm dung nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong, liền phát hiện bãi kia băng thủy giờ phút này đã tiếp cận khô cạn. Nếu như dựa theo lưu động tốc độ cùng khoảng cách, Cổ Mục xem chừng băng thủy tiếp cận chính mình thủy chi thật nguyên, đến thời điểm cái này dưỡng hồn đỉnh bên trong liền không có băng thủy. Có thể hay không chặn đánh xuống tới. Ý niệm từ dưỡng hồn đỉnh bên trong thu hồi lại, Cổ Mục ngầm thầm nghĩ. Mặc dù không biết lần này hình thành thủy chi thật nguyên làm sao không tự hành bay vào đi, nhưng hắn cho rằng, nếu như tại băng thủy cùng chính mình thủy chi thật nguyên dung hợp, chính mình dùng ngũ hành chân nguyên quyết, lại phối hợp hỏa mục thật nguyên tiến hành chặn lại, phải chăng có thể đem những này băng thủy cho cùng nhau luyện hóa rồi. Có thể nói, hắn ý nghĩ này vô cùng điên cuồng. Mà đã nghĩ đến, đừng quản là điên cuồng vẫn là biến thái, Cổ Mục đều muốn thử một lần, dù sao nếu quả thật có thể lưu lại, có được thủy chi thật nguyên, đối với hắn mà nói, quả thực có khó có thể dùng lường được chỗ tốt. Một, đó chính là có được thủy chi thật nguyên, còn có thể phát động thủy nhu luyện thân. 2. Thất cấp võ công tam chuyển kiếm quyết cũng bởi vì có thủy chi thật nguyên, từ đó có thể thi triển. 3. Vậy liền khả năng tại tập hợp đủ 3 loại thật nguyên về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cái này 3 loại, đối Cổ Mục đến nói đều cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn nhất định phải nếm thử. Như thế, Cổ Mục thu hồi tượng trưng chống cự dự định, mà là hết sức chuyên chú tập trung ý niệm, chờ đợi lấy kia băng thủy đến. Ngoại giới Tả Xuân Thu nhìn thấy Cổ Mục nguyên bản có chút cổ quái sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, lập tức càng thêm mê mang, cuối cùng có chút phát điên nói, tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Hiển nhiên lão đầu này đã bị Cổ Mục cảm động. Cổ Mục trong đan điền, băng thủy chậm rãi đến, cuối cùng triệt để đem đoàn kia như hạt đậu nành thủy chi thật nguyên bao phủ. Mà liền tại băng thủy dung nhập một nháy mắt, Cổ Mục ý niệm đỗng nhiên tập trung ở chính mình thủy chi thật nguyên. Đồng thời hỏa mục thật nguyên từ 2 bên giáp công, đem đằng sau còn tại tiến lên băng thủy cao nhồng triệt để bao phủ cuốn quanh. Ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển. Hỏa mục thật nguyên tản mát ra hồng lục quang mang. Toàn bộ quá trình cực nhanh, mà khi băng thủy tựa hồ ý thức được nguy hiểm, liền đã triệt để bị hỏa mục bao phủ, mà lại tại ngũ hành chân nguyên quyết thôi động hạ, dần dần bắt đầu xuất hiện bị đồng hóa khả năng. Hiện tại băng thủy cũng không so vừa rồi mất đi động lực giọt nước. Nó phảng phất có được sinh mệnh, tại phát hiện chính mình nguy hiểm về sau, liền bắt đầu điên cuồng giằng co. Băng thủy dãy rùa cường độ mạnh phi thường, nhưng cổ mục cắn chặt hàm răng, không có chút nào buông lỏng. Đồng thời hắn còn phát hiện, tại cái trước dung nhập thủy chi thật nguyên về sau, chính mình cũng không có cùng hắn mất đi liên hệ. Cái này khiến hắn đột nhiên hưng phấn. Hỏa mục thật nguyên dù sao cùng băng thủy không giống loại thuộc tính, luyện hóa độ khó cực lớn, mà thủy chi thật nguyên mình có thể điều khiển, nếu dùng nó làm chủ, hỏa mục làm phụ, luyện hóa băng thủy khả năng không thể nghi ngờ càng lớn. Nghĩ tới chỗ này, cổ mục liền bắt đầu điều khiển thủy chi thật nguyên, điên cuồng luyện hóa kia dung nhập trong đó băng thủy, mà tại trải qua ngắn ngủi rằng co về sau, cổ mục liền rõ ràng cảm giác được băng thủy tại ba loại thuộc tính công kích đến, bắt đầu hiện ra suy yếu chi thế. Đây là một cái dấu hiệu tốt, cổ mục chí ít minh bạch, xuất hiện băng thủy là có thể bị chính mình luyện hóa. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Cổ mục ý chí chiến đấu sục sôi, tập trung ý niệm chủ công dung nhập thủy chi thật nguyên băng thủy. Mà cái sau tựa hồ cũng ý thức được chính mình sắp không cách nào chống cự, liền có bước ra rút lui dự định. Nhưng như cổ mục lời nói, cái này băng thủy đã ra, vậy cũng đừng nghĩ lấy trở về. Làm băng thủy dự định lui cách thời điểm, hỏa mục thật nguyên đã đem hắn triệt để bao phủ, không hề đứt đoạn làm áp lực, như thế cái trước đành phải hướng về thủy chi thật nguyên tiếp tục đi tới một bước. Đương nhiên, đây không phải tiến lên, mà là lui lại, bởi vì tại võ vương cường độ hỏa mục thật nguyên giáp công hạ, băng thủy đã không cách nào đột phá, cuối cùng chỉ có thể lui về. Một bước lui, từng bước lui. Làm băng thủy lựa chọn tiếp tục dung nhập thủy chi thật nguyên, trước đó tiến bước chân liền thân bất do kỷ tiếp tục tiến hành lấy. Mà theo băng thủy không ngừng dung nhập cổ mục thủy chi thật nguyên chủng tử bên trong, ngũ hành chân nguyên quyết cũng đã vận chuyển chi cực hạn. Phốc phốc. Làm băng thủy sau khi tiến vào, liền truyền đến âm thanh kỳ quái, hiển nhiên là ngũ hành chân nguyên quyết luyện hóa mánh chỗ sinh ra tiếng vang. Mà loại thanh âm này xuyên thấu qua đan điền truyền vào ngoại giới. Tả Xuân Thu đang nghe loại thanh âm này, lập tức vẻ mặt đau khổ, cực kỳ vô lực nói, tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì a? Mà Giang Lâm nghe được băng thủy bị luyện hóa thanh âm, thì cau mày, nói, viện trưởng, có lẽ hắn là đói. Điên cuồng luyện hóa băng thủy, là cần thời gian, mà cổ mục có cái này nghị lực cùng thời gian. Như thế, nửa canh giờ, một canh giờ. Thẳng đến hoàng hôn sắp tới, cổ mục cơ thể bên trong loại kia phốc phốc phốc phốc thanh âm mới bắt đầu yếu bớt. Mà theo thanh âm yếu bớt, Tả Xuân Thu liền phát hiện cổ mục kia phảng phất táo bón đồng dạng căng cứng khuôn mặt cũng bắt đầu hòa hoãn. Ha ha ha, Tả Xuân Thu cười khan vài tiếng, tựa hồ đối với cổ mục loại này nhập định 7-8 cái canh giờ, sau đó biểu hiện ra các loại quỷ dị hành vi, đã thích ứng hoặc triệt để sụp đổ. Hô! Bất quá như vậy lúc, hắn đột nhiên cảm giác được cổ mục quanh thân hiện ra một cỗ thủy hệ linh lực ba động, mà lại loại ba động này so mấy canh giờ trước phát ra còn mạnh mẽ hơn. Đồng thời, cái này cỗ mạnh mẽ linh lực còn ẩn chứa một tia băng hàn chi ý. Chẳng lẽ linh lực lại muốn tấn cấp? Tả Xuân Thu hai mắt trợn trừng, khó có thể tin bật thốt lên nói. Bất quá ngay tại vừa dứt lời, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt, bởi vì tại cẩn thận trải nghiệm cỗ này linh lực về sau, hắn mới ý thức tới, cỗ này thuộc tính cũng không phải là thủy hệ linh lực, mà là ba thủy chi thần nguyên. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cảm giác được kia cỗ cực kỳ tinh khiết băng lãnh thủy chi thần nguyên, Tả Xuân Thu mặt tái nhợt càng là bày biện ra vẻ kinh ngạc. Tại trước đó, cổ mục cơ thể bên trong thủy hệ thuộc tính, rõ ràng chỉ là phổ thông linh lực, có thể cái này cũng vẹn vẹn nửa ngày thời gian, lại đột nhiên biến thành thủy chi thần nguyên. Chẳng lẽ kẻ này đã tọa đến nay, chính là chuẩn bị đem thủy chi linh lực triệt để thăng đến thủy chi thật nguyên cấp độ. Tả Xuân Thu thì thào nói, sau đó nhìn về phía cổ mục trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Thật nguyên lĩnh ngộ, thường thấy nhất liền đem phổ thông linh lực để thăng đến thật nguyên. Cổ mục trước đó bạo phát đi ra chính là phổ thông linh lực, bây giờ xuất hiện thật nguyên, mới có thể để Tả Xuân Thu coi là, cái trước ngồi xếp bằng thời gian dài như vậy, là đem linh lực biến hóa làm thật nguyên. Linh lực biến hóa làm thật nguyên, cũng không phải là sự tình đơn giản. Tả Xuân Thu thân là kiếm đạo học phủ viện trưởng tự nhiên nhất thanh nhị sở, mà chính là biết, cho nên khi nhìn đến cổ mục cứ như vậy tại mí mắt dưới có được thủy chi thật nguyên, mới có thể để hắn cảm thấy như thế không chân thực. Chương 619, Thủy chân nguyên, được không dễ. Cổ mục vẫn nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất, bất quá kia phát ra tại quanh thân thủy hệ thuộc tính càng thêm mạnh lên, ẩn ẩn đã đạt tới võ vương cảnh giới cường độ. Mà trong đan điền, Bị hỏa mục thật nguyên bao phủ băng thủy cũng triệt để dung nhập cổ mục kia ngưng kết ra thủy chi thật nguyên chủng tử bên trong. Một mực tại luyện hóa, băng thủy dần dần mà thu nhỏ, cũng dần dần mà mất đi năng lực chống đỡ, mà hạt giống kia thì đang không ngừng bành trướng. Gần thành công. Cảm giác được trong đan điền tràn ngập cường đại thủy hệ thật nguyên ba động, cổ mục không vui không buồn nói. Loại này triệt để lĩnh ngộ thủy chi thật nguyên cảm giác hắn đã trải nghiệm hai lần, mà mỗi một lần đều là ngắn ngủi, đều là bi kịch. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, cổ mục đã làm tốt thuận theo tự nhiên chuẩn bị. 3. Lại tại luyện hóa nửa canh giờ, dung nhập thủy chi thật nguyên băng thủy cuối cùng mất đi phản kháng biến thành bột phấn, sau đó bị hắn triệt để hấp thu. Cùng lúc đó, thủy chi thật nguyên cực tốc bành trướng, nguyên bản chỉ có đậu nành thể tích trong nháy mắt đạt tới lớn trường hộp đảo. Mạnh mẽ thủy hệ thuộc tính khí tức tràn ngập trong đan điền, càng là tản mát ra băng hàn chi ý, mà loại khí tức này càng là tuôn hướng ngoại giới, tuôn hướng cổ mục kinh mạch toàn thân. Tại băng hàn chi ý càn quét toàn thân đồng thời, kia hình thành lớn trường hột đảo thủy chi thật nguyên liền hóa thành một tia cao nhồng chảy ra đan điền cũng khuyết tán đến kỳ kinh bát mạch, thập nhị chủ mạch. Nước dùng nhu, lạnh, thoải mái làm chủ, cùng mục chi thật nguyên tương tự, chính là phụ trợ tính thuộc tính, có thể nói, nước nhu nhuận cùng mục sinh cơ, có thể hình thành cường đại trị liệu cùng khôi phục hiệu quả. Thiên có ngũ hành, thủy mục kim hỏa thổ, tiến hành cùng lúc dưỡng dục, di thành vạn vật ngay tại thủy chi thật nguyên dung nhập toàn thân. Cổ mục trong đầu nhớ tới một đạo triền miên cổ hoang lạnh thanh âm. Thật chẳng lẽ lĩnh ngộ thủy chi thật nguyên? Nghe được âm thanh kia, cổ mục khó có thể tin thầm nghĩ. Tại trước đó hai lần có được thủy chi thật nguyên, thê lương thanh âm không nhớ tới qua, mà tại lĩnh ngộ mục chi thật nguyên thời điểm, cổ mục thì nghe qua loại thanh âm này. Cảm giác được toàn thân mình kinh mạch tại thủy chi thật nguyên thẩm thấu vào, bắt đầu phát sinh biến hóa, cổ mục lập tức khẳng định nói, hẳn là... Nước tương đối mềm mại, tại tẩm bổ hắn kinh mạch toàn thân, để hắn cảm giác được cực kỳ thoải mái, nhất là vừa rồi luyện hóa cùng thao túng ý niệm sinh ra mệt nhọc cũng lập tức biến mất. Toàn bộ thân thể vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái thư giật. Mà kinh mạch vận dưỡng chỉ là bắt đầu, làm thủy chi thật nguyên tiếp tục đi tới, cuối cùng phân tán ra vô số chất lỏng, tràn vào cổ mục trong da, loại kia khó nói lên lời cảm giác thoải mái, càng làm cho hắn phiêu phiêu dục tiên. Hắn hiện tại phảng phất đặt mình vào suối nước nóng, hưởng thụ lấy toàn thân bị ngâm ẩn dưỡng cảm giác. Cổ mục đang hưởng thụ thời điểm, ngoại giới Tả Xuân Thu cùng Giang Lâm liền nhìn thấy toàn thân hắn bị nhất tầng hơi nước bao phủ, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Mà cái này đầu trên mặt lại nổi lên đỏ ửng, khoe miệng càng là có chút phiết, song mi dương lên, hiển lộ ra phi thường dâm đãng cùng thư giật biểu lộ. Nhìn thấy cổ mục biểu lộ một hồi táo bón, một hồi lại dâm tiện. Tả Xuân Thu cơ bắp run rẩy, kém chút nhấc chân đem cái này tên kỳ quái đá bay. Giang Lâm nhìn thấy cổ mục loại kia biểu lộ cũng là sụp đổ im lặng, cuối cùng đành phải đưa ánh mắt rời, dù sao cái sau biểu lộ quá thiện, nàng sợ chính mình lại nhìn tiếp, nhịn không được trên nắm tay đi chào hỏi. Hai người cũng không biết, cổ mục có loại vẻ mặt này là bởi vì hắn ngay tại kinh lịch ngũ hành chân nguyên quyết bên trong thủy nhu luyện thân. Nếu như giờ phút này Tả Xuân Thu cùng Giang Lâm thật có hành hung cổ mục xúc động, nếu không vận dụng linh lực, muốn làm bị thương cái sau sẽ có chút độ khó. Bởi vì, nước thuộc tính chính là nhu hòa miên. Cổ mục hiện tại kinh lịch thủy nhu luyện thân, tất cả da thịt đã mềm mại đến cực hạn, dù là dùng ngón tay đâm một chút, liền sẽ phát hiện, hoa, như thế có giãn. Mà nếu như làm thủy nhu luyện thân hiệu quả kết thúc, cổ mục cũng coi như chân chính kinh lịch một lần nhục thân lịch luyện. Toàn thân làn da cùng kinh mạch đều có mềm mại tính. Mục xúc luyện khí, là tu luyện một người tinh khí thần, cổ mục tại kinh lịch về sau, liền sớm có được ý niệm. Hòa liệt luyện tâm, là rèn luyện một người trái tim, mà trái tim chính là nhân thể trọng yếu nhất khí quan, gánh chịu cùng phát động hết thảy. Thủy nhu luyện thân, chính là đem ra thịt tiến hành rèn luyện, từ đó để cao mềm mại tính cùng tính bền dẻo. Kim phong luyện thế, luyện chính là một người khí thế. Mà cái này khí thế có thể xưng là cường giả khí thế, vương bá chi thế. Thổ kiên luyện thịt, đại địa chi thổ hậu đức tái vật, tiếp nhận hết thể lực lượng, luyện hóa về sau, cơ bắp tựa như tường đồng vách sát. Ngũ hành chân nguyên quyết ngũ hành rèn thể, rèn luyện toàn thân các nơi, từ đó đem thân thể đạt tới cực hạn. Cổ mục bất quá có được 3 loại thật nguyên, rèn luyện 3 lần, khoảng cách ngũ hành tương dung, ngũ hành tương thông còn kém rất xa. Lại nói cổ mục làn da cùng kinh mạch thoải mái thật lâu về sau, thủy chi thật nguyên liền bắt đầu thu hồi, cuối cùng quy về đan điển, an trí tại hỏa mục chi thật nguyên bên trái. Thủy chân nguyên ở bên trái, mục thật nguyên ở giữa, hỏa thật nguyên bên phải, hiện lên một đầu đường vòng cung. Mà tại thủy chân nguyên dừng hẳn, tam đạo thật nguyên đồng thời tản mát ra hào quang óng ánh, tựa như kia óng ánh sinh huy ngôi sao. Cùng lúc đó, ba loại thật nguyên phân biệt xuất hiện tam đạo khác biệt tia sáng, màu sắc của bọn chúng có đỏ thẫm, có xanh biếc, còn có xanh đậm. Tam đạo tia sáng diễn sinh, riêng phần mình tướng lân cận thuộc tính sâu chuỗi. Như thế, thủy mộc hỏa tương liên, tức đại biểu tương thông tương dùng, đồng thời cũng đại biểu, cổ mộc giờ phút này đã chân chính trên ý nghĩa có được thủy chi thật nguyên. Nhìn xem trong đan điền kia xanh sống thủy hệ thuộc tính, cổ mộc khó mà ước chế tâm tình kích động, cuối cùng thấp giọng nói, thủy chi thật nguyên. Tại bàn thạch thành bất y dề quán, cổ mộc thu hoạch được hỏa chi thật nguyên, mà cho đến ngày nay, qua sắp tới thời gian 4 năm, hắn rốt cục lần nữa lĩnh ngộ ra ngũ hành thật nguyên loại thứ 3 thuộc tính. Có thể nói, có được thủy chi thật nguyên quá trình cực kỳ dài lâu, nếu như không phải là bởi vì còn muốn khống chế tâm thần, cổ mục chỉ sợ cũng muốn ngửa mặt lên trời gào to, cái này quá mẹ hắn khó. Ngay tại ba loại thuộc tính tương liên về sau, cổ mục trong đan điền đống nhiên buộc phát ra cường đại linh lực ba động, mà cô ba động này xông ra bên ngoài cơ thể, càng lại như cuồng phong gào thét, càn quét quanh mình. Tả Xuân Thu khoảng cách cổ mục gần nhất, khi hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ mạnh mẽ linh lực đập vào mặt, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, hồi lâu, cả kinh nói, tiểu tử này muốn tấn cấp. Mấy canh giờ trước là tại tăng lên thủy linh lực, sau đó lại khiến người ta sụp đổ đem linh lực lột sắc thành thật nguyên, bây giờ vậy mà lại muốn tấn cấp. Liên tiếp sự tình tiếp xung mà tới, đủ để đem Tả Xuân Thu cái này kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác kiếm đạo học phủ viện trưởng cho rung động hái hùng khiếp vía. Giang Lâm chỉ có cảnh giới võ sư, căn bản khó mà chống cự kia lộng hành quấy rối linh lực, cuối cùng chỉ có thể lui lại đến mấy mét xa, mà đợi đến không bị quấy nhiễu về sau, càng là mắt hạnh trận lên lẩm bẩm nói, hắn muốn đột phá rồi. Long Linh cũng không có cùng Giang Lâm đề cập cổ mục, nhưng kẻ sau đã từng suy đoán, có thể làm cho mình hảo hữu thích nam nhân, hẳn là có phi phàm chỗ, tối thiểu nhất cũng muốn so Thương Sùng Liên loại người này mạnh. Mà tại Thủ Kiếm Thành, tại quân khách đến từ lâu, nàng biết Long Linh thích nam nhân là cái dạng gì, mà chính là ngày đó lên, nàng ghi nhớ từ trên trời giáng xuống, toàn thân hiện ra sát cơ ngập trời nam nhân. Về sau Giang Lâm cũng biết cổ mục thân phận, cùng kia có 102 thiên hạ ba loại thật nguyên. Hôm nay, cái này nam nhân quanh thân lần nữa hiện ra thủy hệ thật nguyên linh lực, Giang Lâm liền ở trong lòng nghĩ đến, Linh Linh, đây chính là ngươi nhìn chúng nam nhân sao. Chương 620, Tam Cảnh Tam Môn. Ngoại giới tản mát ra cường hãn tấn cấp chi thế, mà ở vào nhập định cổ mục thì đồng dạng cảm giác được chính mình trong đan điền kia cỗ táo bạo bành trướng thuộc tính. Lĩnh ngộ thủy chi thật nguyên, liền thẳng đưa tới tấn cấp, hẳn là thật muốn đột nhiên tăng mạnh. Cổ mục nghĩ như vậy nói. Tại trước đây thật lâu, hắn đã từng vô số lần ảo tưởng, nếu như một khi có được loại thứ ba thật nguyên, mình thực lực sẽ hay không nhảy vọt thức tăng trưởng. Loại chuyện này không phải hắn tùy tiện nghĩ, mà là có lý có cứ, tỉ như tại lần thứ nhất lĩnh ngộ mục chi thật nguyên, hắn liền trực tiếp vượt qua cấp độ nhập môn bước vào võ đồ cảnh giới. Sau đó lại là tại bất y quán lĩnh ngộ dung hỏa, từ đó đem võ đồ cảnh giới để thăng đến võ sĩ. Cho nên lần này lĩnh ngộ thủy chi thật nguyên, cổ mục liền suy nghĩ, có thể hay không trực tiếp nhảy đến võ hoàng đâu. Giấu trong lòng loại ý nghĩ này, cổ mục báo nguyên thủ nhất, ngũ hành chân nguyên quyết không ngừng vận chuyển, đồng thời khống chế cơ thể bên trong bạo động thuộc tính. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm cổ mục toàn thân tâm đầu nhập, kia từ đầu đến cuối hiện ra bên ngoài linh lực cường độ bắt đầu hiện ra rút về, chợt liền nghe được phanh phanh loại kia nhịp tim tấn cấp dấu hiệu. Muốn đột phá. Tả Xuân Thu đứng ở đằng xa, cảm giác được kia cố võ vương trùng kỳ đỉnh phong linh lực dần dần giảm đi, liền biết tiểu tử này tấn cấp võ vương hậu kỳ đã thế không thể đỡ. Mà không chế tâm thần cổ mục, đồng dạng cảm giác được kia kẹt tại võ vương trùng kỳ đỉnh phong bình chướng cũng tại một chút xíu vỡ vụn. Tới đi. Cổ mục ngầm thầm nghĩ. Chợt điều động ba loại ngũ hành thật nguyên cùng một loại kiếm nguyên, bắt đầu điên cuồng tuân ra đan điển, phóng tới kinh mạch toàn thân, ý đồ đem trở ngại tấn cấp bình chướng cho triệt để oanh mở. Ba loại thật nguyên, một loại kiếm nguyên để ý niệm điều động hạ, như vỡ đê nước, điên cuồng gào thét mà đến, rất nhanh liền tiến vào toàn thân tất cả vị trí. Lực lượng cường đại tràn vào kinh mạch, tại phối hợp ngũ hành chân nguyên quyết, từng bước một hướng về võ vương hậu kỳ khảm bước đi. Mà đi qua ngắn ngủi lại kịch liệt va chạm, cuối cùng, cổ mục linh đài bỗng nhiên một trận thanh minh, đồng thời toàn thân truyền đến khó nói lên lời thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này so với thủy chi thật nguyên luẩn dưỡng kinh mạch cùng da thịt còn muốn thoải mái, còn muốn cho lòng người say. Võ vương hậu kỳ. Nhìn thấy cổ mục trên mặt lại nâng lên dâm đãng biểu lộ, Tả Xuân Thu cũng không có đi để ý, bởi vì hắn hiện tại đã lúc trước người trên thân cảm giác được một cô võ vương hậu kỳ thực lực. Điều này nói rõ hắn đã thành công tấn cấp. Chỉ là để hắn khó có thể tưởng tượng chính là, cổ mục tại tấn cấp võ vương hậu kỳ sau đó, đột nhiên lại buộc phát ra một cỗ so với vừa rồi càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Mà lại lực lượng không ngừng kéo lên, đúng là theo võ vương hậu kỳ trực tiếp tiến vào vương chắc kỳ, tiếp theo hướng về đỉnh phong bay thẳng mà lên. Tả Xuân Thu thấy thế, đôi kia đục ngầu trong mắt kém chút từ trong hốc mắt xuất hiện, sơ qua, phát điên nói ra, chẳng lẽ hắn lại muốn tấn cấp? Giang Lâm nghe vậy càng là hoa dung thất sắc. Dù sao viện trưởng vừa mới nói qua, cái này nam nhân đã tấn cấp võ vương hậu kỳ, nếu như lại tấn cấp, đó không phải là tiểu cảnh giới đề thăng, mà là chân chính đại cảnh giới, là võ hoàng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tả Xuân Thu trợn mắt líu lươi tự nói, hiển nhiên hắn còn khó có thể tin tưởng, người trẻ tuổi này tại đột phá võ vương hậu kỳ, lại còn có lấy đột phá tới võ hoàng khả năng. Liên tục tấn cấp sự tình, Tả Xuân Thu gặp qua không ít, nhưng kia cũng là võ đồ, võ sĩ cảnh giới, một ít thiên tài đốn ngộ, hoặc là ăn chút thiên tài địa bảo, tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hôm nay, cổ mục là võ vương A. Đến cảnh giới này, đã coi như là thượng vũ đại lục cường giả, hắn tiểu cảnh giới tấn cấp độ khó liền đã rất cao, làm sao lại xuất hiện liên tục tấn cấp, hơn nữa còn là trực tiếp vượt qua đại cảnh giới. Không có khả năng. Cho dù cổ mục tu vi hiện tại tiếp tục tăng trưởng, nhưng Tả Xuân Thu vẫn không tin, tiểu tử này có thể đột phá tới võ hoàng, dù sao đây không phải một chút điểm kinh thế hãi tục a. Đương nhiên, nếu như hắn thật tấn cấp đến võ hoàng cảnh giới, nếu là truyền đến thượng vũ đại lục, tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn, gây nên tuyệt đối chấn kinh. Từ xưa đến nay, còn không có võ giả có thể làm được theo võ vương trung kỳ, trực tiếp đột phá tiểu cảnh giới cùng đại cảnh giới, bước vào võ hoàng cảnh giới ngưỡng cửa này. Tả Xuân Thu gắt gao nhìn chằm chằm cổ mục, mà Giang Lâm càng là khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, khó có thể tin nhìn xem, đồng thời thầm nghĩ, Linh Linh, cái này nam nhân còn là người sao? Cổ mục đương nhiên là người, bất quá hắn hôm nay biểu hiện ra hết thảy, đã vượt qua người phạm chủ. Tu vi không ngừng tại tăng lên, cuối cùng đạt tới võ vương đỉnh phong, mà Tả Xuân Thu thấy thế, hai tay bắt đầu run rẩy lên. Bởi vì cổ mục tu vi đã đạt tới võ vương cảnh giới cực hạn, chỉ cần lại vượt một bước, liền cũng giống như mình vì võ trung hoàng người. Võ hoàng cảnh giới, thượng vũ đại lục thất cảnh đệ ngũ cảnh. Ở cái thế giới này, võ vương đã coi như là cường giả, đã có được đầy đủ tư bản, mà võ hoàng thì thuộc về trên vạn người chân chính cường giả, dùng thế tục đến nói, hoàn toàn có thể trở thành biên giới đại quan, chúa tể một phương. Thật chẳng lẽ muốn đột phá võ hoàng cảnh giới? Một mực ở vào nhập định của mục, cũng cảm giác được thực lực mình đang điên cuồng tăng trưởng, hiện tại đã đạt tới võ vương đỉnh phong. Bình cảnh, làm kia cố cường hãn khí tức đạt tới cực hạn, cổ mục càng là cảm giác được trong thức hải của chính mình giống như xuất hiện một đạo đại môn, mà đạo này đại môn ngăn trở thật nguyên cùng kiếm nguyên con đường đi tới. Đây chính là trở ngại tấn cấp võ hoàng bình chướng. Cảm giác được đại môn tồn tại, cổ mục trong lòng đột nhiên phân chấn, chợt điều động tất cả chân nguyên, bắt đầu hướng về tòa này đại môn đánh tới. Hắn muốn oanh mở, bởi vì hắn muốn trở thành chân chính võ hoàng, có được cao hơn tư cách cùng tư bản đi đối mặt toàn bộ thế giới. Oanh! Cường hãn thật nguyên chi lực điên cuồng phóng tới tòa kia đại môn, chợt cổ mục thức hải liền truyền đến tiếng va đập. Đương nhiên, loại này tiếng va đập chỉ vang ở thức hải, ngoại giới căn bản khó mà nghe được. Bất quá theo cổ mục mỗi một lần điều động linh lực xung kích cánh cửa kia, liền sẽ có linh lực từ trong thân thể phát ra. Tiểu tử này đang oanh kích võ hoàng cảnh môn. Nhìn thấy kia nổi lên gợn sóng linh lực dùng cổ mục làm trung tâm phát ra, Tả Xuân Thu run lấy cơ bắp nói. Võ hoàng phía dưới cảnh giới, tấn cấp chỉ là có cùng loại vô hình cách ngăn như vậy trở ngại, mà tới võ hoàng cảnh giới liền sẽ tại thức hải xuất hiện một tòa đại môn, cửa này lớn nhỏ theo võ giả tự thân diễn biến, được xưng là võ hoàng cảnh môn, còn cứ gọi là thủ hoàng chi môn. Đại môn rộng mở, liền có thể bước vào võ hoàng cảnh giới.

Tả Xuân Thu gật đầu nói, sơ qua nói bổ sung, tạp linh thể chất, lại được xưng là tinh khiết thể chất, người mang loại thể chất này người, một khi kích phát tiềm năng, liền sẽ tự hành cảm ngộ thiên địa pháp tắc, mà lại không cần linh lực cung cấp, liền có thể nhẹ nhõm oanh mở thủ hoàng chi môn, tấn cấp đệ ngũ cảnh. Chương 624, huyết mạch thức tỉnh. Ngưu như vậy. Cổ Mộc giật mình nói. Đương nhiên, loại thể chất này thế nhưng là cực kỳ hy hữu. Tả Xuân Thu nói, bất quá rất nhanh trên mặt lại hiển lộ ra vẻ tiếc hận, sau đó muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là động động môi lại nuốt trở vào. Tiên bối, ta biết nhỏ đường muội có loại thể chất này, nếu như không cách nào luyện hóa đan điền giữ dằn linh lực, kết quả cuối cùng chính là không sống tới 30 tuổi. Nhìn hắn muốn nói lại thôi, Cổ Mộc minh bạch đối phương khẳng định biết loại thể chất này tệ nạn. Nguyên lai ngươi đã biết. Tả Xuân Thu gặp Cổ Mộc nói ra, bất đắc dĩ thán một tiếng, nói, tạp linh thể chất mặc dù không cần linh lực liền có thể đột phá võ hoàng thậm chí võ thánh, nhưng hoặc bởi vì quá nghịch thiên, mới có lấy khổng lồ như thế đại giới. Tiền bối, nhưng có giải cứu chi pháp. Cổ Mộc dò hỏi. Tả Xuân Thu trầm ngâm trong chốc lát, nói, tại mấy ngàn năm trước, Thượng Vũ Đại Lục từng xuất hiện một vị có được tạp linh thể chất võ giả, về sau chẳng những không có bạo thể mà chết, còn đột phá đến võ thánh cảnh giới. Căn cứ có quan hệ ghi chép, người này giống như tìm tới có thể luyện hóa cơ thể bên trong giữ dằn thuộc tính biện pháp, bất quá về phần là biện pháp gì, lại một mực là bí mật. Cổ Mộc nghe đến đó, lập tức có chút thất vọng. Hiển nhiên cái này học phú ngũ sa lão giả cũng không biết cải thiện cổ hân tạp linh thể chất biện pháp, hắn đành phải đem hy vọng ký thác trên người Đoạn Sinh Tử. Thế là liền không hỏi thêm nữa, mà là hướng về Tả Xuân Thu bái, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lão đầu này cùng chính mình không thân chẳng quen, lại đối với mình giảng giải như thế cẩn thận, như thế thông tục dễ hiểu, Cổ Mộc cảm kích không thôi. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia lễ độ như vậy mạo, Tả Xuân Thu có chút hài lòng gật đầu, cũng không uổng phí chính mình nói nửa ngày. Cổ Mộc nghe hiểu Tả Xuân Thu giảng thiên địa pháp tắc, bất quá đứng ở bên cạnh Giang Lâm lại nghe được mơ mơ màng màng, dù sao nàng còn không có đạt tới loại cảnh giới này, khó tránh khỏi có chút như lọt vào trong sương mù. Mà như vậy lúc, kia đóng chặt nhà tranh nhỏ phá cửa đột nhiên mở ra, chợt liền gặp Đoạn Sinh Tử từ bên trong đi tới, hơn nữa còn hung hăng lắc đầu, không hiểu nói, không có khả năng à, không có đạo lý à, không nên à. Nhìn hắn đi tới, Cổ Mộc vội vàng tiến lên dò hỏi, tiền bối, Linh Linh nàng thế nào rồi? Đoạn Sinh Tử nghe được thanh âm của hắn, ngẩng đầu, nói, nàng không có việc gì. Cổ Mộc nghe vậy lập tức mừng rỡ, chợt liền muốn phá cửa mà vào. Bất quá lại nghe Đoạn Sinh Tử tiếp tục nói ra, bất quá, nha đầu này nhưng không có tỉnh lại. Không có tỉnh lại. Cổ Mộc dừng bước chân, thần sắc biến đổi, nói, tiền bối lời này ý gì? Đoạn Sinh Tử lắc đầu, thở dài, nha đầu này linh hồn đã không còn trôi qua, mà cơ thể bên trong sinh cơ cũng đã khôi phục, nhưng thủy chung không có thanh tỉnh. Cổ Mộc nghe vậy thân thể cứng đờ, sơ qua, đồng nhiên nhấc chân lên tiến vào nhà tranh. Mà khi hắn tiến vào bên trong về sau, liền nhìn thấy Long Linh vẫn lẳng lặng nằm tại trên giường, bất quá kia nguyên bản tái nhợt khuôn mặt cũng khôi phục hồng nhuận. Tiến lên một bước, vươn tay chụp tại Long Linh mạch đập bên trên, Cổ Mộc phát hiện quả nhiên như Đoạn Sinh Tử nói, nàng sinh cơ đã khôi phục, cơ thể bên trong ngũ tạng lục phủ cũng cực kỳ bình thường. Có thể nói, hiện tại Long Linh phi thường khỏe mạnh. Chỉ là làm sao không có thức tỉnh. Thế là Cổ Mộc lại đi ra ngoài, nói, tiền bối, có phải là Long Linh bệnh nặng mới khỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày mới có thể thức tỉnh. Đoạn Sinh Tử lắc đầu, nói, dùng tam nhật huyết hàn làm thuốc dẫn, phối xuất ra thuốc chính là cương liệt, người bệnh phục dụng một canh giờ liền sẽ thức tỉnh. Kỳ thật dựa theo hắn chỗ phối trí thuốc, dưới tình huống bình thường, Long Linh lúc này đã sớm hẳn là tỉnh táo lại, nhưng hôm nay qua 2-3 canh giờ, vẫn ở vào trạng thái ngủ say, cái này khiến Đoạn Sinh Tử rất hoang mang. Vậy làm sao bây giờ? Cổ Mộc lo lắng hỏi. Hiển nhiên lúc này, hắn đã đem hy vọng đều ký thác trên người Đoạn Sinh Tử. Chỉ sợ, nha đầu này không đơn thuần là bởi vì thiêu đốt linh hồn mà hôn mê, hẳn là còn có một loại khác nguyên nhân. Đoạn Sinh Tử như thế phân tích nói. Còn có một loại khác nguyên nhân. Ừm, trên thế giới này, hôn mê bất tỉnh nhân tố có rất nhiều loại, tỉ như trọng thương, thiêu đốt linh hồn, hoặc Đoạn Sinh Tử nói đến đây liền ngừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó thần sắc biến đổi, cả kinh nói, có lẽ là huyết mạch thức tỉnh. Cổ Mục cùng Tả Xuân Thu nhao nhao ngạc nhiên, chợt châm miệng một lời mà nói, huyết mạch thức tỉnh. Làm võ giả có được một loại nào đó huyết mạch, mà một khi thức tỉnh cùng kích phát, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, có lẽ nàng đúng là như thế đi. Đoạn Sinh Tử nói, bây giờ Long Linh sinh cơ bình thường, các phương diện đều rất khỏe mạnh, nhưng Thủy Chung không thức tỉnh, hắn chỉ có thể đem loại này hiện tạm định là huyết mạch thức tỉnh. Tả Xuân Thu biết huyết mạch thức tỉnh, cũng đã được nghe nói phàm là sau khi thức tỉnh võ giả đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi ngủ say, nhưng quá trình kia cũng không dài, vẹn vẹn mấy ngày hoặc là nửa tháng, mà Long Nha Đầu nếu quả thật chính là huyết mạch thức tỉnh, cái này đều đi qua 2 năm còn không có tỉnh lại, quá không bình thường. Cho nên hắn hỏi, Đoàn Thân Y Đi, Long Nha Đầu đã hôn mê 2 năm, nếu là huyết mạch thức tỉnh, cũng hẳn là thanh tỉnh đi. Đoạn Sinh Tử trầm ngâm trong chốc lát, trên mặt hiện ra vẻ tiếc hận, nói, huyết mạch thức tỉnh thuộc về tiếp nhận tiên tổ truyền thừa, quá trình này rất phức tạp, cũng không đại biểu tất cả mọi người có thể thành công thức tỉnh, nàng bây giờ còn không có thanh tỉnh, chỉ sợ đã lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tả Xuân Thu nghe vậy, thần sắc biến đổi, sau đó trầm trọng nói, Đoàn Thân Y là y nói, Long Nha Đầu thức tỉnh thất bại. Có lẽ vậy Đoạn Sinh Tử không dám khẳng định nói. Dù sao loại chuyện này hắn cũng chỉ là từ thư tịch nhìn qua, trong hiện thực vẫn là lần đầu đụng phải loại này ở vào huyết mạch thức tỉnh bên trong người bệnh. Ở bên cạnh nghe hai người nói, Cổ Mục thần sắc trở nên tái nhợt, hiển nhiên hắn đã từ đó biết được đại khái, đó chính là Long Linh nếu như ở vào huyết mạch thức tỉnh, hiện tại chính là thức tỉnh thất bại, mà đại giới thì vĩnh viễn ngủ say trong đó, không cách nào đi tới. Không có khả năng. Cổ Mục lắc đầu phủ nhận, bởi vì hắn khó mà tiếp nhận sự thật này, cuối cùng hướng về Đoạn Sinh Tử nói ra, tiền bối, còn có hay không biện pháp để Linh Linh thức tỉnh? Cái này, Đoạn Sinh Tử trầm mặc, hắn tinh thông y y thuật, nhưng lần thứ nhất đụng phải loại này bởi vì huyết mạch thức tỉnh lâm vào trầm mê người bệnh, mà lại từ lý luận đến nói, cô gái này triệu chứng đã thoát ly y y đạo. Gặp hắn nói một chữ cũng không nói gì nữa, Cổ Mục trong lòng truyền đến trận trận nhói nhói, bởi vì hắn biết, cái danh xưng này Đoạn Sinh Tử thần y y đã thúc thủ vô sách. Nhất định phải làm cho Long Linh thức tỉnh. Hắn không có cách nào, chính mình lại đi tìm cao thủ khác, dù là đi khắp chân trời góc biển cũng muốn đem Long Linh tỉnh lại. Cổ Mục nghĩ như vậy, chợt đi vào trong túp lều, đem ngủ say Long Linh ôm, sau đó liền muốn rời đi nơi này. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Cổ Mục ôm Long Linh tông cửa xông ra, Tả Xuân Thu ngăn tại trước người, quắc. Ta muốn đi tuân theo cứu chữa Linh Linh biện pháp. Cổ Mục đôi mắt trung lộ ra kiên nghị, hắn đã dự định cứ như vậy ôm Long Linh, đặc biến thượng vũ đại lục mỗi một nơi hẻo lánh, cho dù là dùng cả đời này, cũng phải tìm đến có thể tỉnh lại nàng phương pháp. Chương 625, Cường Hãn Dưỡng Hồn Đỉnh. Nhìn xem Cổ Mục trong mắt lộ ra kiên định cùng kiên quyết, Tả Xuân Thu liền biết, người trẻ tuổi này là nghiêm túc, là quyết tâm muốn dẫn lấy Long Linh cùng đi tuân theo cứu chữa chi pháp. Tả Xuân Thu vốn định cứ như vậy cho qua. Dù sao kẻ này như thế si tình, để lão đầu này có chút cảm động, trong thiên hạ còn có tốt như vậy nam nhân sao? Bất quá cuối cùng hắn vẫn là trầm mặt, nói, Long Nha Đầu hiện tại hôn mê bất tỉnh, ngươi mang nàng đi, có thể trải qua được sốc này sao? Cổ Mục nghe vậy, thần sắc khẽ biến, sau đó nhìn một chút trong ngực kia tuyệt mỹ nữ nhân, lập tức chần chờ, sơ qua, thầm nghĩ, không tệ, Linh Linh hiện tại ở vào hôn mê, mình nếu là mang theo nàng. Trên đường đi sóc này, khẳng định sẽ làm bị thương thân thể của nàng. Do dự, chần chờ. Cuối cùng, Cổ Mục liền dự định đem Long Linh giao cho Giang Lâm, nhưng chính sau một người đi. Bất quá cũng liền tại chuẩn bị đem Long Linh giao cho Giang Lâm thời khắc, hắn bỗng nhiên nhớ tới thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh. Tam Nhật Huyết Hàn, không gian giới chỉ không cách nào thu nhập, mà thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh có thể, hiển nhiên chứa đựng năng lực so cái trước mạnh. Không biết thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh phải chăng có thể dung nạp Long Linh. Nghĩ tới đây, Cổ Mục lập tức phát hiện ý nghĩ này của mình không thể nghi ngờ có chút kinh thế hai tục, dù sao không gian dụng cụ lưu trữ, chỉ có thể thu lấy vật phẩm hoặc tử vật, mà thu nạp nhân loại hắn nhưng chưa bao giờ nghe nói qua. Cổ Mục quyết định đi tìm để hắn thức tỉnh phương pháp, nếu như Long Linh có thể đi theo bên cạnh mình, nếu là tìm kiếm hỏi thăm đến cái nào đó danh y hề về sau, cũng có thể hiện trường vì đó trần bệnh. Không cần lại đến về 43. Cho nên, cho dù không có khả năng, hắn cũng muốn thử một lần.